Chào buổi tối tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất dài của tác giả Mây Hà. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tao lại thắng nữa rồi. Thật may mắn bảo hộ tao rồi chúng mày ơi. Đức cười lớn khi bản thân lại tiếp tục thắng một số tiền lớn, khiến cho những kẻ còn lại đỏ mặt căm phẫn. Chẳng hiểu sao hôm nay tên Đức vốn được mệnh danh là thánh xui này lại có thể thắng liên tiếp 5 trận liền như vậy. Một mình hắn ôm không biết bao nhiêu là tiền trong người. Càng ngày, nét mặt của những người ngồi cạnh càng trở nên đỏ ửng hơn. Đánh thêm vài ván nữa thì cũng chẳng còn tiền để chơi. Họ lũ lượt rủ nhau ra về, còn Đức thì sung sướng ôm mớ tiền trên tay mà cười ngoác cả miệng. Bấy giờ chủ sòng bài liền ra đánh tiếng. Hắn biết điều vội vàng đưa cho người kia hai cọc tiền mới cứng rồi nói. Em trả anh chỗ nợ hôm trước, có cả lãi rồi đấy nhé. Còn thừa bao nhiêu thì em xin biếu anh luôn. Kẻ kia nghe vậy thì cười tiếp cả mắt. Hắn cười lớn khiến cho vết sẹo trên mặt giật giật từng hồi. Bấy giờ Đức vui vẻ ôm tiền về nhà trước những con mắt ngạc nhiên của những con bạc trong sòng. Mọi khi Đức nổi tiếng là kẻ xui xẻo, đánh 10 thì thắng được có 1. Ấy vậy mà hôm nay hắn lại may đến mức ăn hết sạch tiền bàn mà hắn đã chơi. Điều đó khiến cho không ít người cảm thấy vô cùng thắc mắc. Này, có bí quyết gì không? Chỉ cho tao với. Bách vừa đi đằng sau vừa lên tiếng hỏi bản thân của mình, nhưng chẳng hề nhận được câu trả lời. Cả hai vốn là bản thân chí cốt của nhau nên có gì cũng chia sẻ. Ấy vậy mà hỏi mãi Đức cũng không trả lời, khiến hắn cảm thấy khá là bực mình. Đức thấy bạn mình giận dỗi liền cười cười lên tiếng. Tao đã nói là có thần may mắn đi theo mà lại. Mọi khi thần xui đi theo mãi rồi cũng phải cho thần may thay chỗ nữa chứ. Mày nói thế có chó nó mới tin. Số mày nhỏ còn hơn cả chó mực. Tao còn lạ cái quái gì nữa. Có ăn mày thì cũng thắng một vài ván thôi. Đằng này 10 ván thì thắng cả 11. Bảo ăn mày thì bố thằng nào mà tin được. Đức nghe Bách nói thì nhếch miệng cười chứ không đáp lại ngay. Hắn nhìn thẳng bản thân bằng cặp mắt âm u rồi đáp lại. Tối nay đến nhà tao nhậu xong tao nói cho. Nhớ mồm mày đấy nhá. Bách đáp lại một cách vui mừng. Ngày tối ngày hôm đó hắn vội vàng sang nhà của Đức để ăn nhậu. Vừa uống được 2-3 chén thì hắn lại đánh tiếng hỏi han vì sự may mắn thần kỳ của Bách vào chiều ngày hôm nay. Đức cất nốc hết chén rượu này đến chén rượu khác, đề mê trong sự sung sướng, mặc kệ cho Bách đang tức giận nhìn hắn chằm chằm. Một lúc sau, như đã thỏa mãn được cơn thèm khát, hắn liền lên tiếng. Nè, mày là bạn chí cốt lâu năm của tao nên tao mới nói cho đấy nhá. Nhưng mày phải hứa là không được nói cho ai biết nghe chưa? Mày mà hé răng ra nửa lời là khỏi có bạn bè gì luôn đấy. Bách nghe vậy liền hào hứng hẳn lên. Hắn vội vàng giọng tay lên để nghe cho kỹ, sợ rằng chỉ một chút sơ suất thôi cũng bỏ lỡ một thông tin quan trọng giúp hắn đổi đời từ chó lên voi vậy. Tao thắng là nhờ có ma phù hộ cho đấy, mày có tin không? Cái gì? Ma? Mày định lừa ai vậy trời? Bách hét lớn khiến cho những vị khách khác trong quán nhậu bực dọc nhìn sang. Đức vội vàng bịt chặt miệng bạn mình lại, hắn gằn giọng. Mẹ mày, hét cho cả làng người ta biết à? Bách bây giờ vẫn còn trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, nhưng hắn nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Không còn là cái vẻ háo hức như trước nữa, mà là sự tức giận. Mày không muốn nói thì thôi, lại còn bịa ra mấy cái chuyện vớ vẩn đấy thì ai mà tin được. Thôi, cút mẹ mày đi. Hắn định đứng phát dậy nhưng đã bị Đức cản lại. Tao nói thật, không tin thì tối nay mày đi cùng tao. Tao cho mày tận mắt chứng kiến luôn. Nhưng mày sợ thì thôi. Thật không? Bách nghi hoặc hỏi lại vì hắn nghĩ Đức đang say nên nói năng hồ đồ. Nhưng trái lại, Đức nghiêm túc gật đầu lia lịa. Ánh mắt kiên định ấy nói rõ những lời mà hắn vừa thốt ra là hoàn toàn đúng sự thật. Vậy được rồi. Tao sẽ tin mày lần này. Nhưng nếu mày lừa tao thì đừng hòng còn răng mà ăn thịt chó. Tao khẳng định với mày 100% luôn. Đức cười nham nhở rồi nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bách bấy giờ vẫn còn tỉnh táo phần nào. Hắn hào hứng chờ đợi đến khoảnh khắc khám phá được bí mật của thằng bạn thân. Hắn thầm nghĩ trong bụng không biết Đức làm gì mà lại có thể giàu nhanh đến như vậy. Cũng không biết có nguy hiểm lắm hay không mà hắn còn dặn dò trước nếu sợ thì ở nhà. Câu nói đó của hắn cứ văng vẳng bên tai khiến Bách không khỏi tò mò. Cứ thế hắn ngủ gục lúc nào không hay. Đức! Đức! Đức đang ngủ bỗng nhiên thấy má phải mình rát đét, cùng với đó là tiếng hét như loa phường ngay ở bên tai, như thể sắp thủng màng nhĩ tới nơi. Hắn vực dậy khó chịu gắt. Cái thằng ôn nào gọi tao vậy không biết, không thấy tao đang ngủ ngon à? Ngủ gì tầm này nữa, mày không nhớ là hứa với tao cái gì à? Bách hét lớn khiến cho thằng bạn đang ngái ngủ cũng phải giật mình tỉnh hẳn. Tao hứa cái gì nhỉ? Chả nhớ cái quái gì cả. Mày! Bách tức tối nhắc lại những lời nói sáng ngày mà Đức đã hứa. Đến lúc được tường thuật lại, hắn ta mới ả lên một tiếng rõ to rồi cười cười. Có chuyện đó cơ, thế mà tao chẳng nhớ cái gì cả. Đừng nói là mày định nuốt lời đấy. Bách trợn mắt lên nhìn khiến Đức không khỏi run rẩy. Hắn vội xua tay lên tiếng giải thích. Mới tỉnh ngủ nên đầu óc còn trên mây nên mày thông cảm. Thôi, để ăn cơm cái đã rồi đợi đến đêm thì đi. Cái gì? Đêm á? Mày đùa bố mày à? Bách tức giận quát lớn, mặt hắn hầm hầm tỏ rõ sự bất mãn. Đức thấy vậy cũng tức tối không kém. Mày làm cái gì mà cứ quát tao như con mày vậy? Nếu không muốn biết thì thôi, tao không ép. Đấy là do mày tự lựa chọn chứ đừng có mà đổ vạ cho tao. Hắn không nói không rằng vào trong tắm rửa một lượt. Đến khi ra ngoài vẫn thấy Bách đang ngồi trên giường của mình, liền nhếch mép cười khẩy. Nhắc đến tiền bạc thì chẳng có bố con thằng nào là không quan tâm cả. Lại nói đến cái thằng nghiện bạc như Bách thì dễ gì bỏ qua cơ hội kiếm tiền này cơ chứ. Mày ăn gì để tao gọi người ship đến? Bách quay sang nhìn như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi liền trả lời. Đặt tao suất bún đậu không mắm tôm đi. Cái gì? Mày ăn bún đậu mà không ăn mắm tôm á? Thế thì mày khỏi ăn luôn đi cho lành. Đức ôm bụng cười trước thói quen lạ đến dị thường của thằng bạn. Thế bản thân bị chê cười, Bách liền gắt. Kể bố tao, tao thích ăn thế nào thì là việc của tao, liên quan quái gì đến mày? Thôi được rồi, bún đậu không mắm tôm được chưa? Đức xua tay trả lời cho có lệ, nhưng thực chất trong lòng đang không ngừng chê cười thằng bạn của mình. Cả hai đánh chén no say cũng mới chỉ 9 giờ tối. Lúc này Bách mới lên tiếng thắc mắc. Cái vụ mày nói là nhờ ma quỷ nên mới thắng được bạc đấy, có thật không vậy? Sao tao nghe nó cứ ảo ma Canada quá? Đức nhếch miệng cười. Thật chứ đùa mày làm gì? Mày nhớ cái vụ tai nạn hơn tháng trước ở đường lớn sau nhà của tao không? Có, nhưng liên quan gì đến vụ mày đánh bạc? Thì nhờ có nó mà tao mới thắng đấy. Những lời nói của Đức khiến cho Bách không khỏi hoang mang. Trong đầu đang suy nghĩ xem thằng bạn mình có bị vấn đề gì về thần kinh không, chứ nói mà chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Tại sao một vụ tai nạn thương tâm như thế lại khiến cho nó thắng được bài cơ chứ? Trong đầu hắn không ngừng vang lên những câu hỏi nghi hoặc. Biết được suy nghĩ của Bách, Đức liền tiếp tục lên tiếng. Lúc trước tao có quen ông anh cũng có máu đỏ đen như tao vậy. Ban đầu ông ấy xui lắm, thắng một trận thì thua đến 10 trận. Tiền bạc cũng vì thế mà bay biến hết sạch. Nhưng mà về sau ông ấy hoàn toàn thay đổi. Đánh 1 thắng 1, mà đánh 10 thắng 10. Bây giờ không những có tiền mà còn xây được hẳn căn nhà mới toanh cho bố mẹ. Đức dứt lời, liền nhìn sang bạn mình, thấy Bách đang há hốc miệng ngạc nhiên. Mày biết ông ấy làm cách nào không? Bách bất ngờ bị hỏi liền lắc đầu. Tao mà biết thì tao còn ở đây nghe mày kể chuyện làm cái mẹ gì. Nói nhanh lên, mất thời gian bố mày quá. Đây đây, kể bây giờ đây, làm gì mà căng vậy trời? Đức liền bày ra vẻ mặt bí hiểm nhìn bản thân của mình nói một câu. Nhờ cúng ma chết đường. Bách trợn tròn mắt tắt bốc một cái vào mặt của Đức khiến hắn la lên oai oái. Tao nghiêm túc chứ không có đùa với mày đâu nha Đức. Tao trai trắng vạm vỡ đừng nghĩ dọa được tao. Ma với trận quỷ, mày nghĩ dọa được tao chắc. Đức ôm mặt ấm ức vì đau. Đang yên đang lành lại bị đánh một cái đau điếng khiến hắn không khỏi bực mình. Tao nói thật mà, mày nhìn kia thì biết. Hắn chỉ vào đống đồ mình giấu dưới gầm giường nói. Mày thấy đống đồ kia không? Lát nữa tao sẽ mang ra con đường đằng sau cúng con bé hôm trước chết ở đó. Nếu mày không tin thì có thể đi cùng tao cũng được. Nhưng nếu sợ thì mày ở nhà cũng chẳng sao. Bách há hốc miệng. Hắn từ trước đến nay đâu tin vào mấy cái thứ ma quỷ mà mọi người vẫn thường hay nói. Nhưng chứng kiến sự kiên định của thằng bạn mình, hắn không khỏi dao động. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn ta thì có lẽ những gì mà Đức nói hoàn toàn là sự thật. Nghĩ đoạn hắn lên tiếng như thể đề phòng trước. Mày mà lừa tao thì xác định không còn răng mà húp cháo đâu đấy nhá. Ok ok, tao uy tín mà. Cả hai nhanh chóng bước ra ngoài, khế cũng đã là 11 giờ đêm. Ở bên ngoài, nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn im phăng phắc, thi thoảng lại có tiếng muỗi kêu vo ve bên tai mà thôi. Đức đập cái bột lên mặt của mình, nhìn con muỗi nát bét trên bàn tay hắn lẩm bẩm. Thằng béo thì không đốt, cứ đốt cái thằng gầy là sao vậy muỗi? Bách nghe vậy liền quay qua hầm hè. Mày nói vậy là có ý gì hả? Mày bảo ai béo? Không, làm gì có ý gì đâu. Đức lắc đầu nguầy nguầy, hắn cười hè hè rồi chẳng nói thêm câu gì nữa. Đoạn hắn bước nhanh về phía trước hỏi lại với giọng đầy bí hiểm. Nhưng mày không sợ, đi cúng ma mà thấy bình tĩnh vậy. Sợ cái gì? Thì ma đấy. Bách đột nhiên đứng khựng lại. Bây giờ hắn mới nhớ ra sắp tới đây, bản thân sẽ phải chứng kiến một cảnh mà hắn chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng rồi hắn lại tặc lưỡi cho qua, bởi chắc gì đã là sự thật. Có khi Đức bốc phét để dọa hắn cũng nên. Nghĩ đoạn, hắn liền tỏ vẻ mạnh mẽ trả lời. Sợ cái gì mà sợ? Tao chỉ sợ tao không có tiền để mua đồ đổ vào mồm thôi. Chứ dầm bà cái con ma tao chấp hết. Mày gọi nó ra đây, tao lại đấm cho tím con mắt chứ chẳng đùa. Đức nghe vậy thì cười lớn. Để xem mày mạnh miệng được bao lâu. Chỉ có bốc phét là giỏi. Cả hai băng qua bãi lau, tiến thẳng lên con đường trải nhựa vắng người qua lại. Chỗ này vào hơn một tháng trước từng có một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc mà chính mắt Đức cũng được chứng kiến hiện trường khi cảnh sát phong tỏa. Một chiếc xe tải chẳng biết đi đứng kiểu gì đang đi ngon lành liền tạt đầu sang bên trái nơi có một người thiếu nữ vừa hay đi xe máy ngang qua. Chuyện gì đến cũng đến, người con gái bị chiếc xe cán qua thân thể khiến toàn thân nát bét, chỉ có phần đầu là còn nguyên vẹn. Máu me vương vãi khắp con đường khiến ai chứng kiến cũng không khỏi ám ảnh vì sự việc kinh hoàng đó. Nghe đâu ông tài xế uống rượu nhưng vẫn lái xe nên mới gây ra tai nạn thảm khốc đến như vậy. Nghe Đức kể lại, toàn thân Bách ớn lạnh. Hắn thầm chửi bạn mình vì đang yên đang lành lại kể chuyện đó khiến sống lưng hắn lạnh toát. Mặc dù trong đầu vẫn không ngừng trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu, nhưng càng đến gần con đường kia hắn lại càng cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Vừa hay cả hai đã đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Con đường vắng tanh cùng ánh đèn vàng vọt lúc tỏ lúc mờ lại càng tăng thêm sự ma mị cho con đường này. Đức có lẽ đã quá quen với nó nên không có gì ngạc nhiên khi hắn cứ một mạch đi tới nơi đặt bát nhang của cô gái xấu số. Thấy Bách vẫn đứng yên tại chỗ, hắn liền gọi. Mày mau qua đây đi, đứng đó làm cái gì? Bách ngập ngừng không muốn đến ngay. Không biết vì sao mà khi đến đây hắn lại cảm thấy trong người rờn rợn lạ thường. Bạn ấy mạnh miệng là như vậy, nhưng khi đến tận nơi hắn mới cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Chỉ tưởng tượng đến cảnh chết chóc ấy thôi là hắn không khỏi giật mình vì hoảng sợ rồi. Nhanh lên thằng kia! Tiếng của Đức lại một lần nữa vang lên thúc giục. Bấy giờ Bách mới hoàn hồn trở lại. Hắn vội vàng chạy đến chỗ thằng bạn thân đang đứng. Bát nhang đặt dưới chân cả hai, chỉ lác đác vài chân hương. Có lẽ là do Đức góp công không ít, hắn thắc mắc lên tiếng. Rồi bây giờ làm sao mày? Cứ đứng đây à? Đức cười hề hề đáp lại. Mày điên chắc, mau giúp tao bày cái đồ lễ ra đi. Đức chỉ vào bọc đồ được hắn mang theo rồi căn dặn, cẩn thận. Bách cũng nhanh tay sắp xếp tất cả theo ý của thằng bạn thân. Hắn cầm con gà luộc trên tay, miệng không khỏi cảm thán. Ai chà, Mày có con gà to thế này mà tối bắt là tao ăn bún đậu mắm tôm vậy hả? Bạn với trả bè. Đức nghe vậy liền gắt. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh, đồ cúng chứ không phải đồ để ăn đâu. Để họ nghe thấy họ giận, họ không cho đề bây giờ. Bách nhếch miệng cười khinh bỉ khi nghe thấy những câu nói đó. Thực chất hắn không tin vào mấy câu chuyện đó lắm. Sợ thì vẫn sợ nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến nên hắn vẫn có chút nghi ngờ về tính chân thực của nó. Bách bấy giờ không nói gì nữa, hắn im lặng ngồi xếp đồ rồi lặng thinh đợi chờ hành động tiếp theo của thằng bạn. Một lát sau Đức liền lôi ra chục cây nến đỏ và một vài que nhang cắm ở bát hương. Làn khói nghi ngút lan tỏa trong bầu không gian yên tĩnh càng khiến cho nơi đây trở nên u ám hơn phần nào. Hắn đốt nến xung quanh, tạo thành một vòng tròn khá lớn rồi quay sang phía của Bách mà dặn. Mày ngồi vào đây đi, nhắm mắt chắp tay mà cầu nguyện. Bách nghe vậy liền vội vàng làm theo. Ánh nến xung quanh không hiểu vì sao lại nóng đến lạ thường, khiến hắn ngồi mà cứ nhấp nhổm vì không chịu được nóng. Hắn muốn chạy ra bên ngoài, nhưng sợ rằng mọi việc sẽ đổ bể nên đành cắn răng chịu đựng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bách lẩm nhẩm trong miệng cầu xin số đề. Đầu óc hắn không ngừng vang lên những tiếng khấn vái cầu xin. Đức ngồi đằng trước cũng chẳng có khá khẩm hơn là mấy. Nhưng vì đã trải qua sự việc này mấy lần nên sức chịu đựng của hắn tốt hơn nhiều so với thằng bạn thân. Đột nhiên, một luồng gió lạnh từ đâu thổi đến khiến cho cả hai lạnh toát cả sống lưng. Nến ở xung quanh cũng bị làn gió lạ thổi tắt. Bấy giờ Đức liền lay tay thằng bạn ra hiệu mọi việc đã xong xuôi. Bách mở mắt ra nhìn thì thấy nhang đã cháy hết, nến cũng chẳng còn cháy. Và cơn gió lạnh vẫn đang không ngừng thổi, khiến hắn nổi hết cả da gà, da vịt. Quái lạ, sao mùa hè mà có gió lạnh quá vậy trời? Hắn không tự chủ mà thốt lên mấy câu thắc mắc. Lúc này Đức đứng dậy dọn đồ định mang về thì bị Bách ngăn lại. Ơ? Thế là xong rồi à? Sao nhanh thế? Ờ, xong rồi. Đức tử tốn đáp lại, khi những ngọn nến tắt cũng chính là lúc vong hồn đã đến đây và chứng giám cho những gì mà bọn chúng cầu xin. Hắn xách theo đống đồ lễ mang về nhà trước con mắt ngơ ngác của Bách. Phải một lúc sau hắn mới hoàn hồn trở lại. Bách nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy theo thằng bạn thân chí cốt của mình. Ê, thằng kia! Đợi tao với! Tiếng của Bách vang lên liên hồi, nhưng Đức vẫn đi đều đều không có ý định dừng lại. Đến một bãi đất hoang ít người qua lại, Đức thẳng tay ném bọc cái đồ ra đằng xa trước sự ngạc nhiên của Bách. Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mày làm gì vậy? Phí của trời ra! Hắn vội vàng cầm túi đồ lên với thái độ hằn học. Đã không có đồ để bỏ vào miệng rồi, nay lại còn phí phạm như vậy thì ai mà chịu cho nổi. Vứt hẳn cả con gà tây to tướng thế kia thì ai mà chẳng tiếc. Hắn toàn mang về nhà thì đã bị Đức ngăn lại. Mày vứt đi, nó không ăn được nữa đâu mà mang về. Bách nghe đến đây thì ngơ người. Hắn ngạc nhiên hỏi lại. Sao lại không ăn được? Thì mày cứ mở ra thì biết. Đức đáp lại một câu lạnh tanh rồi quay người bỏ về nhà. Bách nghe những gì bạn nói thì nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một lát sau hắn mới hoàn hồn trở lại và mở túi đồ ra để xem thử. Hắn cầm con gà to tướng lên trên mặt để xem. Mùi thiêu của thịt khiến hắn không khỏi bất ngờ. Quái nhỉ? Rõ ràng ban nãy thịt vẫn còn ngon lắm cơ mà. Hắn cau mày không khỏi thắc mắc. Rõ ràng lúc hắn lấy con gà ra thì nó vẫn còn trông rất là bình thường. Ấy vậy mà bây giờ lại trong tình trạng bị thiêu khiến cho hắn không khỏi hoang mang. Hắn vội vàng lục trong túi đồ, bàn tay nhôm nhớp chạm phải cái thứ gì đó mềm mềm khiến hắn giật mình, vội vàng rụt tay lại. Sau mấy giây định thần và chăm chú quan sát thì hắn mới phát hiện rằng hoa quả tươi ngon ban nãy đã thối hết từ bao giờ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hắn sợ hãi vứt mạnh túi đồ xuống đất, thân thể không tự chủ mà giật lùi ra đằng sau. Những việc mà hắn vừa mới nhìn thấy đều vô cùng lạ lùng. Nó khiến hắn không khỏi hoang mang và ngạc nhiên. Đúng lúc này, Một luồng gió lạnh thổi đến khiến tóc gáy hắn dựng đứng cả lên. Theo phản xạ, hắn quay ngoắt đầu ra đằng sau để nhìn, thì phát hiện ra ở phía trước đang lù lù có một bóng người đứng im chôn chân tại chỗ. Hình ảnh mờ nhạt khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Bách giật mình vội vàng dụi mắt để nhìn lại, thì vẫn thấy bóng người kia đứng đó. Bóng người mang dáng dấp của một cô gái khá nhỏ nhắn. Từ đầu đến chân mặc một bộ đầm đỏ rực. Chỉ có điều là hắn dù cố gắng nhìn như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nhìn rõ gương mặt của cô gái kia. Hắn thầm nhủ, quái lạ, nửa đêm nửa hôm rồi mà sao vẫn có người ra ngoài này nhỉ? Mà lại là con gái nữa chứ. Hắn tự hỏi bản thân, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai trả lời. Hắn quan sát cô gái kia thêm một lúc lâu vẫn chẳng hề thấy cô ta có chuyển động gì, liền đâm ra nghi hoặc. Quái lạ, sao nó vẫn đứng yên tại chỗ vậy trời? Chẳng lẽ nó bị điên chắc? Hắn liền tặc lưỡi rồi bỏ đi. Vừa đi, hắn vừa lẩm nhẩm chửi thằng bạn thân đã quá vô tâm khi bỏ hắn lại một mình ở nơi này. Mới chậm chế có chốc lát thôi mà đã chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu nữa cả. Đang đi với tốc độ nhanh nhất có thể thì bất chợt hắn thấy gai gai người. Cảm giác như thể đang có ai đó đi đằng sau lưng của hắn vậy. Thấy lạ, hắn liền dừng lại không đi nữa thì tiếng bước chân cũng dừng lại. Nhưng khi hắn đi thì tiếng bước chân đó lại một lần nữa vang lên, khiến hắn không khỏi hoang mang. Lúc này trên mặt hắn đã toát hết cả mồ hôi hột vì sợ hãi, nhưng không hiểu bằng sức mạnh nào mà hắn vẫn can đảm từ từ quay đầu ra đằng sau để nhìn xem có ai đang đi theo mình hay không. Khỏi phải nói, khi hắn vừa quay đầu ra sau thì đã bị khung cảnh trước mặt dọa cho một phen khiếp vía. Trước mặt hắn vẫn là cô gái mặc đầm đỏ đang đứng lù lù, không hề cử động. Mái tóc dài đến tận ngang lưng, đen thăm thẳm như vực sâu không thấy đáy. Điều khiến hắn hoảng sợ hơn nữa là khoảng cách giữa hắn và cô gái kia vẫn y chang như lúc này, chứ không hề có sự thay đổi gì cả. Cứ như thể suốt quãng đường vừa qua, cô gái kỳ lạ kia đã đi theo hắn vậy. Chết mẹ, chẳng lẽ con này biến thái nên nó đi theo mình? Bạch nuốt nước bọt ừng ực. Hắn liên tưởng đến biết bao nhiêu cảnh tượng kinh hoàng có thể sẽ xảy ra. Hắn thầm trách bản thân đẹp trai quá làm gì để bây giờ bị gái bám theo giữa đêm. Thôi kệ nó vậy, chạy trước đã rồi tính. Bách thầm nghĩ trong đầu rồi chạy một mạch. Hắn cắm đầu cắm cổ chạy hết tốc lực của mình, nhưng cảm tưởng rằng ở đằng sau vẫn vang lên tiếng bước chân dồn dập chạy theo vậy. Hắn hốt hoảng ngoảnh ra đằng sau để nhìn thì chẳng hề thấy ai. Nhưng tiếng bước chân lại cứ vang vọng khắp bầu không gian, khiến hắn gai người. Đang lúc không biết phải làm gì thì bất ngờ phía trước xuất hiện hình bóng của người con gái kia. Hắn hốt hoảng vội vàng dừng bước. Theo quán tính, hắn cắm mặt xuống đất, toàn thân đau điếng nhưng không dám kêu dù chỉ là một lời. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao cô ta lại ở đó? Hắn thầm hét lên trong lòng vì sự xuất hiện của cô gái kia. Rõ ràng ban nãy cô ta còn ở đằng sau, vậy mà bây giờ bằng một cách thần kỳ nào đó, cô ta lại đang xuất hiện trước mặt của hắn. Bách ơi! Bách ơi! Tiếng gọi vang lên âm u, khiến hắn rợn hết cả da gà da vịt. Hắn giáo giác nhìn xung quanh rồi lại bàng hoàng nhìn cô gái trước mặt. Chẳng lẽ là cô ta gọi mình? Nhưng sao cô ta lại biết tên của mình? Không thể nào. Hắn hốt hoảng vội vàng quay đầu bỏ chạy. Hắn chạy theo đúng nghĩa bán sống bán chết, sợ rằng chỉ chậm một chút thôi là có thể bị người con gái ma quái kia tóm bất cứ lúc nào. Chạy được một lúc, hắn lại quay đầu ra sau để nhìn thì lại càng thêm hoảng hốt hơn nữa, bởi cô gái kia không còn đứng yên nữa mà đang bám đuổi theo hắn vô cùng sát sao. Hắn vừa hét vừa chửi. Con điên này, tao với mày có quen biết gì nhau đâu mà bám theo tao hoài vậy. Bách ơi, anh dừng lại đi, anh đợi em với. Người phụ nữ vẫn không ngừng lên tiếng mời gọi, khiến hắn hốt hoảng tay chân loạng choạng ngã uỳnh xuống đất. Hắn hoảng loạn quay ra sau thì cô ta đã đến nơi từ bao giờ. Gương mặt người thiếu nữ không còn mờ nhạt như ban nãy nữa, mà hiện hiện rõ ràng trước mặt của hắn. Gương mặt cô ta trắng bệch cùng mái tóc đen dài rũ xuống mặt của hắn, khiến Bách chỉ muốn đứng tim mà chết. Lúc này, một giọng nói ma mị lại vang lên. Sao anh lại bỏ chạy? Anh không đợi em mà. Bách bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu. Đối diện với hắn là nụ cười ngoác đến tận mang tai của người con gái xa lạ khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Người con gái với nụ cười duyên dáng đưa bàn tay gầy trơ xương vươn về chỗ của hắn với cặp mắt đầy mong chờ, khiến cho Bách cuống cuồng cả lên. Hắn nhắm mắt nhắm mũi, khua chân khua tay loạn xạ, vừa khua hắn vừa chửi. Cút đi, mau cút đi. Thằng Bách, mày bị thần kinh à? Bách nghe bên tai giọng nói quen thuộc của ai đó nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Hắn sợ sau khi mở mắt sẽ chứng kiến gương mặt ma quái ban nãy nữa thì chỉ có chết. Hắn vẫn giáng mạnh những cú đánh vào người trước mặt, bất chấp tiếng gọi gấp gáp vẫn vang lên đều đều. Phải đến khi tiếng người hét lên bên tai cùng với cú giật tóc ngược ra đằng sau tác động thì hắn mới oai oái cất tiếng kêu thảm thiết. Thằng điên này, tao Đức đây, mày làm gì mà đấm đá loạn xạ vậy hả? Đức hầm hầm sát khí khiến Bách ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn hoang mang hỏi. Sao lại là mày? Rõ ràng ban nãy. Bách chưa kịp nói hết câu thì đã bị Đức chặn lại. Hắn cay cú vì thằng bạn thân lắm. Đã có lòng tốt quay lại đón nó vì sợ bị lạc đường. Vậy mà khi vừa thấy bóng hình hắn ở đằng xa thì Bách đã la lên như thể gặp ma vậy. Hắn cố gắng chạy đuổi theo để hỏi xem có chuyện gì thì bị thằng bạn tận cho một trận xây sầm mặt mày. Hắn tức tối đáp lại. Mày điên quá rồi đấy, mau về nhà đi, mất cả việc. Hắn bực dọc bỏ về trước, Bách thấy vậy cũng tức tốc đi theo. Hắn không dám đi một mình vì sợ sẽ gặp cảnh tượng ban nãy. Hắn lật đật chạy theo sau thằng bạn thân, miệng luyên thuyên kể về chuyện mà bản thân đã gặp, nhưng Đức không hề tin. Hắn nhếch miệng cười cợt. Mày ngáo rồi, ma với chẳng mãnh, người còn chẳng ăn được nên là ma. Mày không tin ma quỷ thì mày dẫn tao đến cúng hồn ma chết đường kia làm gì? Nói mà không biết ngượng mồm à? Đức nghe đến đây thì cũng cứng họng, chưa biết phải trả lời làm sao cho thỏa đáng. Một lúc sau hắn liền tặc lưỡi đáp lại. Cúng là việc của cúng, chứ tao cũng biết bao ngày nay đã gặp con ma nào đâu. Thôi mày đừng nói nữa, về nhanh đi, muộn lắm rồi đấy. Nhưng mà tao thấy thật mà, nó sợ lắm, nó còn gọi hẳn tên tao nữa. Đức nghe đến đây thì tím tái mặt mày, hắn cốc mạnh vào đầu thằng bạn thân rồi nói. Đấy là lúc tao gọi mày đấy thằng khùng, mày ảo nó vừa thôi. Hắn không thèm nói chuyện với thằng bạn điên của mình nữa, mặc kệ cho Bách ra sức giải thích về những việc ban nãy. Bách cũng bất lực lắm, đến chính bản thân hắn cũng chẳng thể tin nổi vào những gì mình nhìn thấy, thì người ngoài như Đức làm sao có thể tin được. Nghĩ đoạn hắn cảm thấy thật sự vô cùng bất lực. Đêm ngày hôm đó hắn chằn chọc mãi không ngủ được. Bách cũng chẳng hiểu nguyên do vì sao mà bản thân lại thao thức đến như vậy. Phải chăng hắn đang mong chờ vào kết quả ngày mai, hay là vẫn băn khoăn về cơn ảo giác của mình ban tối? Càng nghĩ hắn lại càng trở nên đau đầu. Hắn quay sang định nói chuyện với Đức thì phát hiện hắn ta đã ngủ say từ bao giờ. Thằng này làm gì mà ngủ nhanh vậy không biết. Hắn lẩm bẩm trong miệng mấy câu rồi cũng cố gắng ru mình vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn, lúc tỉnh lúc mơ khiến hắn khó chịu ngồi bật người dậy. Bên ngoài vẫn là bầu không gian yên ắng của ban đêm. Thỉnh thoảng chỉ có tiếng cóc dế kêu từng đợt, càng làm tăng thêm sự yên tĩnh. Hắn khó chịu bước ra ngoài thềm, cầm điếu thuốc trên tay rít mạnh. Làn khói tỏa ra xung quanh, góp phần thiêu đốt sự âu lo trong người của hắn. Hắn nhớ về món nợ của mình đang gánh trên vai suốt mấy ngày đánh bạc thua lỗ. Nếu ngày mai mà không thắng, như Đức nói, thì có lẽ cũng chẳng còn đường để sống ở nơi này nữa. Nghĩ đoạn hắn lại tiếp tục rít thuốc trong tâm trạng bất lực. Đột nhiên, một luồng gió lạnh thổi đến khiến hắn ớn lạnh sống lưng. Dưới làn khói lờ mờ đang tỏa ra nghi ngút trước mặt, hắn thấy bóng dáng ai đó đang thập thò ở ngoài cổng. Con chó mực nhà Đức đang nằm ngoan giữa sân nhà, như thể bị ai đó đánh liền nhảy dựng cả lên để sủa. Nó hướng móm về phía cánh cổng, cắn lên nhăng nhằng, khiến Bách cũng phải giật mình. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì con mực đã bỏ chạy ra sau vườn. Vừa chạy nó vừa ngoái lại nhìn và rên lên ư ử, như thể đang đề phòng và sợ hãi một thứ gì đó ghê rợn lắm. Hắn thấy vậy thì hoang mang tột độ, hắn vội vàng đứng dậy nói vọng ra bên ngoài. Ai đấy? Đứa nào đang thập thò ngoài cổng nhà tao vậy hả? Tiếng của Bách to lắm, đã vang vọng khắp bầu không gian, nhưng hình như người bên ngoài chẳng hề nghe thấy. Nó vẫn đứng thập thò ở ngoài cổng mà không hề có ý định rời đi. Hay là trộm? Bách tò mò tự hỏi bản thân, đêm hôm thế này mà thập thò ngoài cổng thì chỉ có thể là trộm mà thôi. Nghĩ đến đây hắn cảm thấy gai người. Bây giờ trộm cắp manh động quá, nghe thấy tiếng người quát mà vẫn đứng trơ trơ ra như thể đang thách thức hắn vậy. Mày được lắm, đã thế tao sẽ cho mày một trận. Đức nghiến răng kèn kẹt ra vẻ tức giận, đang chán nản không có chuyện gì để làm thì gặp đúng thằng trộm láo lếu dám ngang nhiên thách thức chủ nhà. Bách không thèm vào trong để gọi Đức dậy mà trực tiếp đi xuống bếp lấy đồ. Hắn hiên ngang bước ra bên ngoài, một tay cầm cái chảy nặng trịch, một tay cầm con dao phay sắc bén hàm hàm sát khí. Hắn từ từ nhẹ nhàng trèo qua bờ rào, vì sợ nếu đi trực tiếp ra cổng thì thằng trộm sẽ nhìn thấy mà chạy mất. Bách dùng hết sức bình sinh, dùng hết sự khéo léo của cuộc đời hắn để chui qua hàng rào tre được Đức dày công sắp xếp. Ra đến bên ngoài hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái quần tưởng chừng bị gai tre cào cho rách bươm thì may mắn làm sao vẫn còn lành lặn, không một chút thương tổn. Hắn cười thầm trong bụng. Quả này mày chết với tao rồi. Hắn len lén nhìn ra cổng thì thấy bóng người kia vẫn còn đứng yên ở đó. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là kẻ trộm kia chẳng phải là đàn ông mà lại mang dáng vóc của một người phụ nữ. Quái lạ, thời đại phụ nữ cũng manh động đến thế à? Hắn hoang mang tự hỏi bản thân. Thật sự khá bất ngờ khi biết kẻ đang thập thò trước cổng nhà Đức kia chẳng phải đấng nam nhi mà lại là phụ nữ. Đoạn hắn tặc lưỡi. Kệ, đàn ông hay đàn bà cũng bắt, đã là trộm thì đứa nào cũng như đứa nào thôi. Hắn nhẹ nhàng bước đến gần người phụ nữ đó hơn. Càng đến gần hắn lại càng cảm thấy ớn lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên, như thể đang cảnh báo cho hắn biết về một sự nguy hiểm sắp ập đến vậy. Bách bấy giờ mới nhìn kỹ dáng vẻ của người phụ nữ trước mặt. Hắn như thể chết lặng bởi bộ đầm đỏ gần như giống hệt như những gì mà bản thân hắn đã thấy khi bắt gặp người phụ nữ điên ở con đường ban nãy. Ngay cả mái tóc dài chạm đến hông cũng giống đến lạ thường, khiến hắn hoang mang, bất chợt đứng khựng lại. Đừng, đừng nói là cô ta đi theo mình đến tận đây nhé. Hắn tự nhủ với bản thân rồi lẩm bẩm khấn vái, mong rằng những điều bản thân nghĩ không phải là sự thật. Nếu đúng là như thế thì hắn chết mất. Nhưng đúng là trời chẳng chiều ý người. Hắn bàng hoàng ngã ngửa khi bất ngờ người con gái trước mặt quay ngoắt đầu về phía của hắn. Cái đầu linh động quay 180 độ hướng thẳng về phía của Bách mà cười lớn. Hai con mắt đỏ rực cùng cái miệng ngoác đến tận mang tai, như thể muốn nuốt trọn đầu của hắn vậy. Tìm thấy anh rồi nhá, tìm thấy anh rồi nhá. Bách hốt hoảng ném luôn cả chảy với dao vào người trước mặt, nhưng chẳng hề có tác dụng gì cả. Nó cứ thế xuyên qua cơ thể của người phụ nữ. Hành động của hắn khiến ma nữ trước mặt không khỏi tức giận. Nó ngoác cái miệng đỏ lòm của mình ra mà đe dọa. Sao mày dám đánh tao? Mày muốn chết đúng không? Bấy giờ Bách chẳng còn tâm trí gì mà nghe những thứ con quỷ nữ nói nữa. Hắn hoảng sợ tột độ, miệng hét lên hết cỡ, mong rằng ai đó sẽ đến cứu mình khỏi bàn tay con quỷ nữ ma quái này. Bách, Bách, mày làm sao vậy? Tỉnh lại đi, Bách. Tiếng của Đức vang lên bên tai đã kịp kéo Bách về với hiện thực. Hắn hốt hoảng ngồi bật dậy thì phát hiện ra những thứ mình vừa mới trải qua chỉ là trong giấc mơ mà thôi. Nhưng giấc mơ đó lại chân thực đến mức khiến hắn toát hết cả mồ hôi hột. Hắn ráo rác nhìn ngó xung quanh thì ngạc nhiên lắm. Bởi lúc này hắn không còn nằm ở trong giường nữa mà đang nằm ở ngoài thềm. Điếu thuốc vẫn còn chưa tàn, đang nằm gọn trên tay của hắn. Bách bấy giờ thần trí không còn ổn định được nữa. Hắn hoang mang, không biết rằng bản thân chỉ đơn giản là mơ, hay là những gì hắn vừa trải qua hoàn toàn là sự thật. Thấy mặt bạn mình trắng bệch không có chút huyết sắc nào cả, Đức băn khoăn lên tiếng hỏi. Mày bị làm sao thế? Mặt tái như đít nhái thế kia. Bách bấy giờ sợ hãi nhìn thằng bạn của mình, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hắn sợ rằng Đức Vấn sẽ không thể tin những chuyện mà hắn đã trải qua và cho rằng hắn thần kinh nên đành im lặng. Bách lồm cồm đứng dậy, đầu óc choáng váng, nhất thời đi đứng không mấy vững vàng. Không có chuyện gì đâu, chỉ là tao nằm mơ thấy ác mộng thôi. Đức nghe xong liền cau mày đáp lại, trong giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên và chế giễu. Mày mơ thấy ác mộng kinh lắm hay sao mà tiểu luôn cả ra quần vậy? Thảo nào tao thấy khai kinh khủng. Mày mau vào thay quần đi. Eo ôi, lớn đầu rồi mà vẫn còn tè dầm. Bách tím mặt nhìn xuống đống quần của mình thì quả nhiên nó đã ướt sũng từ bao giờ. Hắn hốt hoảng vội vàng lấp liếm. Ai tè dầm? Đây là tao không may làm đổ nước vào thôi. Mày đừng có mà nói linh tinh. Đức nghe vậy thì lại càng cười lớn, khiến cho Bách xấu hổ đỏ mặt, không biết giấu đi đâu. Hắn vội vàng chạy vào bên trong nhà, nhanh tay vớ lấy quần của Đức để thay, mặc kệ cho thằng bạn thân có đồng ý hay là không. Sau khi thay quần áo vào xong thì Bách vẫn chịu đựng sự miệt thị của thằng bạn thân, nên không còn cách nào khác ngoài việc trải chiếu xuống nằm dưới đất. Đức nằm trên giường vẫn không quên cà khịa. Mày mặc quần tao xong nhớ giặt cho sạch sẽ đấy. Ám mùi vào quần tao là mày xác định luôn. Biết rồi, mày bớt nói đi. Bách bực dọc đáp lại rồi nhắm mắt để chìm vào trong giấc ngủ. Những việc đã trải qua khiến hắn vô cùng mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống là đã ngủ ngay, không còn biết trời trăng mây gió gì cả. Sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm 11 giờ trưa, thì hai thằng bọn hắn mới lật đật mò dậy. Sau giấc ngủ dài, cả hai đã lấy lại sức khỏe. Chúng khoan khoái đánh chén một bữa thật no say, rồi tiếp tục đến sòng bài quen thuộc. Lần này cả hai đến với tâm thế vô cùng thoải mái. Trước khi vào, Đức không quên can dặn. Lần này mày cứ đánh theo kiểu liều ăn nhiều cho tao. Kiểu gì cũng thắng nên đừng có lo gì cả. Đánh một trận này là mình không quay lại nữa đâu, vì chắc chắn bọn nó thấy mình ăn nhiều nên sẽ không cho vào nữa. Bách nghe vậy thì gật cù cho là phải. Dù sao thì cũng chẳng ăn mãi của ai được cái gì cả. Có khi chúng nó ngứa mắt lại thủ tiêu như chơi. Nghĩ đoạn cả hai bước vào trong sòng bài trước con mắt soi mói của tất thảy những người chơi bên trong. Chúng nhìn cả hai rồi bắt đầu lên tiếng thầm thì to nhỏ. Ê, chúng mày, hai thằng kia nó lại đến kìa. Coi chừng không chúng nó lại chơi bẩn đấy. Bách và Đức nghe thấy hết nhưng chẳng thèm quan tâm, vì đơn giản chúng chẳng hề ảnh hưởng gì đến cả hai cả. Dù sao hôm nay cũng là buổi cuối đến đây, nên đành phải đánh một trận cho thật đã rồi chuồn mới được. Nghĩ đoạn cả hai hiên ngang ngồi xuống bàn đánh, ánh mắt vô cùng kiên định, khiến cho những người đánh cùng không khỏi e dè. Quả đúng như những gì Đức nói, sáng ngày hôm nay cả hai đã thắng lớn, khiến sòng bài được một phen náo loạn. Tiếng chửi bới vì thua bạc, tiếng la hét đầy phấn khích của hai thằng khiến bầu không gian bên trong khu sòng bạc trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Nhiều kẻ không chấp nhận liền chửi. Chúng mày ăn gian đúng không? Làm sao có thể thắng liên tiếp như vậy được? Chắc chắn là chúng mày ăn gian rồi. Đức cười khà khà, hắn trợn mắt lên chửi lại bằng chất giọng chua lè của mình. Có chúng mày chơi bẩn thì có. Con mắt nào của mày nhìn thấy bọn tao chơi bẩn? Mắt phải hay mắt trái để tao móc con mắt ấy ra? Còn mẹ mày còn to mồm à? Mắt tao đây này, mày giỏi thì vào mà mắt. Người đàn ông kia tức tối chỉ vào cặp mắt trợn trừng toàn lòng trắng của mình. Toàn lao đến đánh cho Đức trận thì bị bảo vệ ở sòng bạc nhanh chóng ngăn lại. Đức thấy vậy liền vênh mặt lên thách thức. Mày ngon mày nhào vô đây đánh tao này. Nhào vô, tao chấp mày hẳn một tay luôn đấy. Hắn đang đắc chí vì biết chắc hai tên bảo vệ đô con đang giữ chặt người kia, thì bỗng nhiên người đó nhào ra, túm chặt tóc nó đấm đá liên tục, khiến Đức nhất thời chưa kịp phản ứng đã ăn liền mấy phát vả vào mặt. Còn hai tên bảo vệ thì cười cười, ra vẻ đắc chí lắm. Có lẽ chúng cũng ghét cái thái độ hống hách kia của hai thằng, nên muốn chúng nếm mùi đau khổ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, Bách, cứu tao. Đức hét lên mấy tiếng thảm thiết. Cũng may có Bách và hai người bảo vệ đã kịp thời chạy đến can ngăn. Lúc này hai con mắt của hắn đã đỏ ửng cả lên, đầu tóc rối tung như tổ quả, người ngợm không khác gì vừa chui từ bãi rác trở ra. Hắn cáu tiết chỉ thẳng mặt thằng thanh niên vừa đấm mình. Thằng chó, mày khắc biết tay tao, mày không sống được yên đâu. Thôi thôi, mày bớt nói lại một câu đi cho tao nhờ. Bách vội vàng bịt miệng thằng bạn thân lại, vì sợ mấy thằng kia mà điên lên thì đánh lây sang hắn thì khổ. Với những kẻ thua bạc như thanh niên kia thì chẳng còn gì để mất nữa, nên hắn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì, kể cả là giết người nếu như không vừa ý hắn. Vậy nên tốt nhất trong thời khắc này không nên làm gì ngoài việc giữ im lặng và việc nhường nhịn những kẻ như hắn là thượng sách. Đức càng chửi càng hăng, hắn không sao có thể chịu nổi cơn uất ức này được. Đến khi chủ sòng bài nhảy ra can ngăn thì mọi chuyện mới chìm vào yên lặng. Tài Tuấn, chủ sòng bài, nhìn đám người bằng cặp mắt cú bò rồi quát: Chúng mày gan lắm mới dám gây ra chuyện ở chỗ của tao đấy, giờ chúng mày định tính thế nào? Tất cả nghe xong thì tái mét cả mặt mày, vì biết tay này chẳng phải là loại dễ chơi. Đã động đến hắn và khiến hắn tức giận thì chẳng còn đường mà về, nên vội vàng lên tiếng xin lỗi. Dạ, bọn em xin lỗi đại ca, chẳng qua là nóng máu quá nên không kịp suy nghĩ gì nên mới gây sự ở đây. Tay thanh niên kia nhanh nhậu xin lỗi. Lúc này Tay Tuấn liền đạp mạnh vào người của hắn, khiến hắn bay ra khoảng 2 mét rồi gằn lên từng tiếng: Ban nãy mày nói hai thằng này chơi bận là chơi bận như thế nào? Hắn chỉ tay lên đống camera được gắn chi chít trên trần nhà mà nói: Sòng bạc của tao kiểm soát nghiêm ngặt như vậy, thử hỏi xem biết bao nhiêu thằng bị mất tay vì thói ăn gian rồi. Nó uy tín như thế mà mày dám nói có người qua mắt được bọn tao ư? Ý mày là sòng bạc của tao che giấu cho người gian lận? Dạ không không, em không có ý đó đâu ạ. Người kia vội vàng thanh minh. Hắn tái mét cả mặt, vội vàng lại lục, mong rằng tên đại ca kia sẽ không trừng phạt mình. Cũng may, Tài Tuấn không có thủ dai. Hắn ra lệnh đánh cho kẻ kia một trận rồi tống ra bên ngoài. Bách và Đức thấy vậy sống lưng lạnh toát. Hiếm khi nào khiến Tuấn tức giận lại có kết cục may mắn đến như vậy. Một lúc sau, Tuấn liền quay sang hai thằng nói: Hai chú em, ăn may cho anh cũng hơi nhiều rồi đấy nhỉ? Dạ đâu có, cũng có một hai ván thôi mà anh. Đức cười cười bén lén đáp lại. Hắn có chút đề phòng trước kẻ này, vì Tuấn chẳng dễ gì mà lại nói chuyện nhỏ nhẹ đến như vậy. Nhưng lạ thay, Tuấn chỉ hỏi đơn giản như vậy rồi thả cho hai người về mà không có bất cứ một động thái nào cả. Anh để bọn em đi thật à? Đức không khỏi hoang mang hỏi lại, nhưng hắn chỉ nhận lại cái gật đầu chắc nịch của tay đại ca. Không chần chừ gì nữa, cả hai thằng vội vàng bỏ chạy khỏi sòng bài, không quên mang theo đống tiền mà mình đã thắng được. Ra đến bên ngoài, Đức lúc này mặc dù trong người vô cùng ấm ức, nhưng chủ sòng bài đã ra mặt, hắn cũng chẳng tiện làm càn. Hắn liếc nhìn tay thanh niên đã bị đánh nằm bẹp ở góc sân, một cái cháy cả con người rồi hậm hực ra về. Sao nãy mày không vào tận cho nó trận? Tức không chịu được. Đức vừa xoa hai bên má sưng vếu của mình, vừa quay sang trách cứ thằng bạn thân trong cơn hoạn nạn đã không biết đường vào mà giúp mình. Bách nghe xong thì chỉ biết cười cười đáp cho qua chuyện. Ai bảo mày to mồm, cứ thích thách thức chúng nó thì bị tận cho trận là đúng quá rồi còn gì nữa. Tao mà lao vào thì có khi bị đánh lây cũng nên. Trời ạ, bạn biết chẳng bè. Đức nói trong sự bất lực. Quả đúng là ban nãy hắn đã quá bốc đồng khiến cho bản thân bị đánh không trượt phát nào cả. Bách bấy giờ liền cười cười lên tiếng. Thôi được rồi, dù sao mình cũng thắng đậm rồi, thì nên vui lên chứ, tội gì mà mếu máo mãi. Mày có bị đánh đâu mà chẳng nói thế? Đức cau mày đáp lại rồi cũng im lặng. Hắn biết bản thân có nói gì thì cũng không thể giấu nổi sự ngu dốt của bản thân. Sau ngày hôm đó thì thực sự Bách đã tin vào sức mạnh tâm linh mà Đức đã chỉ cho hắn. Chính hồn ma nơi xa lộ đã giúp hắn thắng được một trận lớn. Giờ đây, hắn không chỉ gỡ gạc được những vốn liếng đã mất, mà còn thu về không ít tiền giúp hắn ăn chơi cả tháng không có hết. Hắn vỗ vai thằng bạn mình đôm đốp ra vẻ biết ơn lắm. Cảm ơn mày đã chỉ cho tao nhé. Nếu không có mày thì chắc hôm nay tao bị bọn giang hồ chặt tay giàn mặt vì chưa trả hết nợ rồi. Đức vừa tu chai rượu vừa cười cười đáp lại. Mày uống nhầm thuốc gì hay sao mà hôm nay khách sáo vậy? Bạn bè chí cốt bao năm chẳng lẽ lại không giúp nổi mày sao? Thôi uống đi. Cả hai lại tiếp tục chìm vào cuộc nhậu. Tiếng cốc chén vang lên liên hồi, tiếng cười khoái chí vang vọng cả quán, khiến những người xung quanh không khỏi bực dọc. Đang phê pha trong những chén rượu cay nồng thì bất ngờ Bách thấy bản thân mình lạnh toát. Hắn cố gắng mở mắt ra để nhìn xung quanh thì thấy quán nhậu đã vắng tanh từ bao giờ. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai khiến hắn khá giật mình phải ngẩng mặt lên để nhìn cho rõ. Anh gì ơi! Tiếng gọi ngọt ngào chảy vào trong tai khiến cho hắn cảm thấy khoan khoái lạ thường. Hắn cười tiếp cả mắt lẻ nhẹ đáp lại. Anh đây, có chuyện gì thế hả em? Người con gái xuất hiện trước mặt của hắn với ngũ quan thanh thoát và toát lên một vẻ đẹp dịu dàng dễ chịu. Mặc dù đang trong cơn say và không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái kia, nhưng Bách tin chắc rằng cô ta rất xinh đẹp. Giọng nói ấm áp của cô gái lại một lần nữa vang lên bên tai. Anh ơi, em thích anh lắm, anh đi cùng em nhé. Bách nghe đến đây thì sững người. Hắn đưa tay lên chọc vào tai mấy phát, như thể không thể tin nổi vào những gì mà hắn vừa mới nghe thấy. Đang yên đang lành, chẳng biết từ đâu lại có một cô gái đến nói thích hắn, khiến hắn không khỏi hoang mang. Mặc dù bao nhiêu năm nay hắn vẫn đơn côi một mình, nhưng tình yêu ập đến bất ngờ như vậy khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn ngập ngừng không trả lời ngay mà cố gắng nhấc người đứng dậy để cho đầu óc được tỉnh táo hơn và có thể nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô gái trước mặt. Đúng lúc này, vai hắn bị một bàn tay thon dài đặt lên rồi mạnh mẽ ấn xuống. Hắn loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, toàn thân cứ như thể không còn chút sức lực nào nữa vậy. Hắn ngước lên nhìn cô gái đã đứng đằng sau từ bao giờ. Người con gái phát ra mùi hương nồng nàn quyến rũ khiến hắn tê mê nhất thời, chìm vào cơn mộng mị. Anh đồng ý đi theo em nhé, em thích anh lắm. Lời nói của cô gái lại một lần nữa vang lên bên tai. Lời thì thầm ghé sát bên cạnh khiến hắn rợn hết cả da gà. Lời nói ấy như thể mị hoặc tâm trí của Bách, khiến hắn mê man không tìm ra lối thoát. Hắn không tự chủ mà trả lời. Anh đồng ý. Ngay lúc Bách trả lời thì một tràng cười ma mị liền vang lên. Gần như ngay lập tức, một luồng gió lạnh thổi qua khiến Bách choàng thức tỉnh. Hắn đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm hình bóng của người con gái kia, thì chẳng còn ai trong quán ngoài hai thằng bọn hắn. Chẳng lẽ là mình mơ? Hắn ngơ ngác tự hỏi bản thân. Tiếng nói bạn ấy vẫn văng vẳng bên tai một cách vô cùng chân thực. Cảm giác sung sướng vẫn còn tồn tại trong người, khiến hắn cảm thấy có một chút gì đó tiếc nuối trong lòng. Hắn nuôi một chút hy vọng, định đi hỏi chủ quán xem có cô gái nào vừa đi ngang qua đây không, thì bất chợt bắt gặp ánh mắt hằn học của ông chủ quán đang nhìn mình, liền không dám đến gần nữa. Hắn vội vàng ngồi xuống bàn nhậu thầm suy nghĩ. Chết mẹ, chắc là sắp đến giờ đóng cửa đây mà. Nghĩ đoạn hắn liền giật mình bởi tiếng dao phát ra từ khu bếp. Từng tiếng dao chặt mạnh xuống thớt như thể đang gửi lời cảnh cáo đến hắn. Bách khẽ quay đầu ra sau để nhìn thì thấy ông chủ quán đang dùng dao chặt mạnh xuống thớt liên hồi một cách cuồng bạo, mặc dù trên thớt chẳng hề có gì cả. Biết ý, hắn liền đưa tay đánh mạnh vào mặt thằng bạn thân đang nằm cục trên bàn thúc giục. Dậy, dậy đi, nhanh lên không bị băm thành cám bây giờ. Để tao ngủ thêm chút nữa. Đức lẻ nhẹ vừa đáp lại vừa dùng tay hất mạnh Bách ra bên ngoài. Bách tức quá liền xách sộc thằng bạn của mình lên, tát mạnh vào mặt của hắn quát lớn. Dậy ngay đi, có phải nhà mày đâu mà đòi ngủ? Hắn lại lật đật chạy đến chỗ chủ quán để trả tiền. Bách cố gắng trưng ra bộ mặt tươi cười nhất. Anh cho em gửi tiền nhé, hôm nay ăn uống hơi nhiều, nên mong anh thông cảm. Người đàn ông đối diện mặt mày hầm hầm đầy sát khí, nhưng khi thấy Bách đưa thêm tờ tiền mới cứng thì liền thay đổi sắc mặt, con dao trên tay cũng tự động buông xuống. Có gì đâu chứ em, từ sau cứ ra quán anh ăn uống tiếp nhé, anh giảm giá cho. Bách nghe xong liền thầm chửi trong lòng, chứ không dám nói ra bên ngoài. Hắn vội vàng đỡ thằng bạn thân đã say mềm, chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì ra ngoài xe để đi về. Mặc dù uống ít hơn Đức, nhưng nói chung Bách cũng không tỉnh táo là mấy. Hắn cố gắng lắm mới lái xe được về căn nhà ọp ẹp của Đức. Ném thằng bạn lên giường cái bột, Bách tức mình đá mạnh vào hắn một cái thật đau rồi quát. Mẹ mày, uống xong chỉ biết có làm khổ người khác thôi. Hắn ngồi phịch xuống đất thở lấy thở đề. Nếu không phải Đức đã giúp hắn thắng được trận đánh lớn, thì có lẽ hắn đã vứt thằng bạn tại quán đó, mặc cho lão chủ quán làm gì thì làm. Ngẫm nghĩ một lúc lâu, hắn mới leo lên giường nằm ngủ. Chợp mắt chưa được bao lâu thì hắn lại bật dậy, bụng chứa đầy rượu bia nên bây giờ chúng đang biểu tình một cách quyết liệt. Hắn lẩm nhẩm chửi mấy câu vì mất giấc ngủ ngon, rồi lại lết người ra bên ngoài để giải quyết nhu cầu gấp gáp của mình. Vừa mới bạch quần xả lũ thì hắn nghe con chó nhà Đức đứng bên cạnh tự dưng nhảy dựng lên để cắn nhăng nhằng. Hắn liền quay sang gắt. Mực, mày không nhận ra tao hay sao mà cắn mãi vậy? Mày có im ngay đi không hả? Mặc dù hắn ra sức quát tháo, nhưng con mực vẫn chẳng hề dừng lại. Nó cứ thế ngoác miệng ra để sủa, khiến hắn điếc hết cả tai. Hắn vớ lấy cây roi bên cạnh rồi quật mạnh lên người của nó, khiến nó kêu lên ăng ẳng, vội vàng lùi đi chỗ khác. Hắn nhìn thấy con chó đã chạy đi thì đắc chí lắm, hắn cười thầm. Mày đừng có mà trách tao ác nhé, ai bảo nói mày không chịu nghe cơ. Hắn liền kéo quần lên để đi vào trong nhà thì bất ngờ từ đằng xa vang lên tiếng người gọi vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh Bách ơi, ra đây với em anh ơi. Bách cau mày phóng mắt ra xa để nhìn thì hốt hoảng bởi chẳng biết từ bao giờ lấp ló đằng sau bờ rào là hình ảnh của một người con gái mặc đầm đỏ quen thuộc. Hắn đưa tay dụi mắt mấy lần để nhìn cho rõ thì vẫn thấy người con gái kia đứng ở đó. Quái lạ, sao nhìn quen đấy nhỉ? Đừng nói là... Hắn sợ hãi tột độ, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy vì không thể tin được những gì mà bản thân đang suy nghĩ trong đầu. Nếu thật là cô gái ma kia lại một lần nữa xuất hiện thì chắc hắn chỉ có chết mà thôi. Nghĩ đoạn, hắn quay ngoắt đầu định chạy vào trong thì chân tay như thể đông cứng lại, không sao có thể nhúc nhích nổi. Người hắn như quả tạ dính chặt trên mặt đất, dù một chút cũng chẳng thể nào nhúc nhích. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Sao mình lại không thể cử động được? Hắn hoang mang hét lên, nhưng chợt nhận ra ngay cả cổ họng của mình cũng không thể phát ra thành tiếng. Mọi lời nói đến cổ họng đều ứ nghẹn lại, khiến hắn chỉ muốn chết quách đi cho xong. Hắn sợ hãi tột độ, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy bản thân sợ hãi đến như vậy. Cái cảm giác vừa không đi được, vừa không nói được, ở đằng sau lại là một ma nữ khiến hắn thật sự bất lực. Đúng lúc này, một bàn tay lạnh toát đặt lên người của hắn. Sống lưng Bách lạnh toát, toàn thân cứng đơ như khúc gỗ, không có dám nhúc nhích. Tiếng nói ngay sát bên tai vang lên, khiến tóc gáy hắn dựng đứng hết cả lên. Anh ơi, anh đi chơi với em không? Bách lúc này nhận thấy giọng nói này quen lắm, hình như hắn đã nghe ở đâu rồi thì phải, nhưng nhất thời không thể xác định được. Lời nói như thể bùa mê thuốc lú khiến hắn mụ mị đầu óc, tay chân không theo tâm trí mà cứ thế từ từ quay lại. Khi hai khuôn mặt một lần nữa đối diện với nhau, Bách hoảng hồn nhận ra gương mặt trắng bệch của ma nữ đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn biết bao ngày hôm nay. Nhưng chỉ được một lúc, mặt hắn lại trở về trạng thái vô hồn không cảm xúc. Lúc này, ma nữ lại cất tiếng nói mật ngọt bên tai. Đi chơi cùng em nhé. Mình đi ra ngoài này một chút rồi về. Lúc này Bách đã chẳng còn lý trí nữa, cứ thế hắn gật đầu kết rụp đồng ý. Bóng dáng hắn cùng với ma nữ dần khuất sau con đường đầy tăm tối. Đức lật người sang bên cạnh, tiện tay đập mạnh vào khoảng không như thói quen. Nhưng rồi đột nhiên hắn nhận ra rằng thằng bạn thân của mình đã chẳng còn nằm bên cạnh từ bao giờ. Hắn đánh mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy trời vẫn tối. Hắn tự hỏi bản thân, quái lạ, thằng này đi đâu vậy nhỉ? Hắn đinh ninh chắc thằng bạn thân của mình đi vệ sinh nên chẳng quan tâm nữa. Dù sao hắn cũng đang đau đầu vì bữa nhậu ngày hôm nay nên chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến điều đó cả. Một lát sau mở mắt ra vẫn chẳng thấy Bách đâu. Lúc này con chó mực lại kêu lên ăng ẳng như đang báo hiệu cho hắn điều gì đó, khiến Đức không khỏi tò mò, cố lết thân người dậy xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Hắn bật sáng ngọn đèn trong nhà lên thì tiếng con mực cũng tắt hẳn. Đường lúc hắn vừa mới mở cửa thì con mực lao vào nhanh như một mũi tên. Nó ngước ánh nhìn về phía cổng rồi sủa nhăng nhặng khiến hắn không khỏi hoang mang. Mày bị sao vậy mực? Có chuyện gì hả? Đức cúi người vuốt ve đầu con mực, mong rằng nó sẽ trấn tĩnh lại, nhưng mực vẫn sủa liên hồi. Nó cắn gấu quần của Đức mà lôi đi, khiến hắn loạng choạng suýt ngã mấy lần. Đức bấy giờ nhận ra điều gì đó không lành. Hắn biết rằng con mực chẳng đơn giản mà lại có hành động lạ như vậy nên vội vàng lên tiếng. Thôi được rồi, mày để tao vào lấy cái đèn pin đã rồi đi đâu thì đi. Hắn nhanh chóng vào trong nhà lấy đèn pin để đi theo con mực. Con chó thấy chủ hiểu ý mình thì tỏ vẻ vui lắm. Nó nhanh chóng chạy trước để dẫn đường, thỉnh thoảng còn quay lại nhìn như thể để xác định xem chủ nhân có đang đi theo mình không nữa. Đức bấy giờ vừa mới tỉnh rượu nên sức lực nói chung là yếu lắm. Hắn gọi Bách ra để đi cùng, nhưng nhận ra Bách chẳng còn ở nhà hắn nữa. Vậy nên Đức đành một mình chạy theo con chó xem rốt cuộc nó đang có chuyện gì mà lại tỏ vẻ gấp gáp đến như vậy. Chạy theo được một lúc thì Đức lờ mờ nhận ra phía trước có bóng người, lúc ẩn, lúc hiện. Hắn hoang mang dụi mắt mấy lần thì bóng hình kia vẫn xuất hiện ở đó, thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn khiến hắn cảm thấy hơi rờn rợn. Con mực lúc này cũng đã chạy chậm dần, nó lùi về đằng sau của Đức như thể muốn nhận lấy sự che chở của chủ nhân mình vậy. Đức lúc này cũng đứng khựng lại để quan sát tình hình. Hắn nhận ra bóng người trước mặt vô cùng quen thuộc. Ngẫm nghĩ trong giây lát, hắn vỗ đùi cái đét. Ơ, thằng Bách đây mà, sao nó lại ở đây? Hắn hoang mang không biết tại sao thằng bạn thân của mình lại đang xuất hiện ở chỗ này. Chẳng lẽ Bách bận việc gì nên muốn về trước? Nhưng về trước cũng nên nói cho hắn một tiếng chứ. Đằng này lại về trong im lặng, cứ như thể hồn ma vậy, khiến cho Đức không khỏi bực bội. Hắn vội vàng cất tiếng gọi. Bách! Bách ơi! Mày đi đâu đấy hả? Lạ thay, hắn gọi thêm mấy lần nữa, gọi đến rát cả cổ họng. Ấy vậy mà Bách vẫn chẳng hề trả lời, cứ như thể không hề nghe thấy tiếng của hắn gọi vậy. Đức tức tối vội vàng chạy lên phía trước để nói cho ra nhẽ. Hắn đập mạnh lên vai của thằng bạn thân. Khí lạnh từ người của Bách truyền sang khiến hắn sững sờ bất động trong giây lát. Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn cẩn giọng nói. Sao tao gọi mà mày không trả lời thế hả? Khinh nhau à? Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Bách chẳng thèm trả lời mà cứ thế đi thẳng khiến Đức tức lắm. Hắn chạy lên phía trước rọi thẳng đèn pin vào mặt thằng bạn thân rồi nói. Này, mày làm sao vậy hả? Giận nhau cái gì à? Hay... Hắn chưa nói hết câu thì đã bị sắc mặt của Bách dọa cho sợ hãi. Sắc mặt của hắn trắng bệch như người chết trôi, hai con mắt trắng đục thẫn thờ như một kẻ vô hồn. Miệng Bách thỉnh thoảng lại mấp máy như thể đang nói chuyện với ai đó, khiến hắn không khỏi hoang mang và sợ hãi. Lúc này Đức tự động đứng sang một bên để quan sát. Chẳng hiểu sao hắn thấy người mình lạnh toát từ đầu đến chân. Thỉnh thoảng bên tai u u như người nào đó đang đứng bên cạnh hét thẳng vào tai mình vậy. Đang lúc không biết chuyện gì xảy ra và đứng chết chân như trời trồng thì con mực nhảy phốc lên người hắn rồi dựng đứng cả lông lên gầm gừ như thể đang đề phòng một thứ gì đó kinh khủng lắm. Hắn thấy vậy thì có chút sợ hãi. Dân gian thường nói loài chó, nhất là chó mực, có lông đen tuyền, có đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy ma quỷ. Vậy có khi nào con mực nhà hắn nhìn thấy ma nên mới như vậy hay không? Trong lúc không biết phải xử lý làm sao thì đột nhiên Bách quay phát người lại. Hắn dương hai con mắt trắng dã của mình ra nhìn con mực như kẻ thù, miệng nhe ra như loài dã thú đang định đập con mồi theo bản năng của mình. Được thấy cảnh tượng đó cũng sợ hãi mấy phần. Hắn còn chưa kịp định thần lại thì con mực đã lao lên để cắn. Nó ngoạm chặt vào chân của Bách mà cắn xé. Bách cũng chẳng phải dạng vừa, hắn đã sức đánh mạnh vào con chó trước sự bàng hoàng của Đức. Nhưng Đức đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Hắn làm sao có thể để con chó cưng của mình bị bắt nạt như thế được. Hắn nhanh nhẹn lao đến ghì chặt thẳng bản thân xuống, tát liên tiếp vào mặt của Bách mấy cái rồi quát: "Thằng chó này, mày dám đánh con mực à?" Bách vừa bị người vừa bị chó ra sức xâu xé thì chẳng còn sức lực phản kháng nữa. Người hắn sủi lơ như còng bún, cứ thế gục xuống mặt đất. Đến lúc này Đức mới chịu dừng lại. Hắn lo lắng vội vàng đặt tay lên mũi của thằng bạn thân để xem hắn có bị thế nào hay không. Đức đánh không quá mạnh nên không lo lắng lắm, nhưng nhìn xuống bắp chân có hàng máu chảy dài của Bách, hắn mới tá hỏa nhận ra con chó yêu dấu của mình đã gây ra tai họa. Lúc này con mực vẫn ngồi phục ở bên cạnh. Nó ngước ánh mắt ra nhìn xa xa, thở lấy thở để vì vừa thoát khỏi trận chiến ác liệt. Lúc này Đức mệt mỏi ôm chặt người của nó mà nói: "Mong là nó không sao. Nếu nó mà bị thế nào thì chắc nó om mày mất." Hắn liền gõ cửa mấy nhà dân xung quanh nhờ họ đưa Bách lên trạm xá, còn bản thân dẫn con mực về nhà rồi cũng nhanh chóng ra trạm xá xem tình hình của Bách như thế nào. Dù sao Bách ta nông nỗi này cũng có phần lỗi của hắn, vậy nên hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được. Sau khi được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc phòng dại và băng bó lại cẩn thận thì tình hình của Bách nói chung cũng đã tạm ổn. Đức nghe bác sĩ thông báo tình hình cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Hắn mệt mỏi ngồi bên giường bệnh đợi cho Bách tỉnh lại, hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà hắn lại có những phản ứng kỳ lạ như thế. Nhưng vì quá mệt mỏi lại thấy thằng bạn không có dấu hiệu tỉnh lại ngay, Đức nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành thì Đức thấy lưng mình nhồn nhột. Hắn mệt mỏi tỉnh lại thì nhận ra Bách đã tỉnh lại từ bao giờ. Bách đang cố gắng với tay để nhờ vả hắn thứ gì đó, nhưng cổ họng không phát ra thành lời. Đức vui mừng lên tiếng: "Có chuyện gì thế? Khát nước à?" Bách nghe xong liền gật đầu nguầy nguậy. Đức nhanh chóng rót cho thằng bạn thân cốc nước rồi lại phục vụ hắn uống tận nơi. Bách uống xong thấy cổ họng mình đỡ rát hẳn, hắn ngước ánh mắt nghi hoặc về phía của Đức nói: "Sao tao lại ở đây thế này? Mà chân tao sao lại phải băng bó thế kia?" Đức nghe xong thì gãi đầu ngượng ngùng, nhất thời không biết phải trả lời làm sao cho phải. Hắn nghi hoặc hỏi lại: "Mày không nhớ cái gì thật à Bách?" "Tao không." Bách lắc đầu, gương mặt nhăn nhó như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó. Thấy vậy Đức liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho Bách nghe. Hắn nghe xong thì hoảng loạn hét lên: "Ê, đừng nói là con mực nhà mày bị dại nha. Mà bác sĩ đã tiêm phòng cho tao chưa vậy?" "Con mày bị dại thì có, con mực nhà tao bình thường tuyệt đối 100% luôn đấy." Đức cau mày đáp lại, đoạn hắn lại lên tiếng hỏi: "Thế tao hỏi mày, sao mày đang yên đang lành lại đi ra ngoài đường vậy hả? Đã thế gọi còn không nghe, còn đánh cả con chó nhà tao nữa." Đức diễn tả lại ánh mắt như muốn giết người của Bách, khiến cho tay bạn thân thiết cũng không khỏi hốt hoảng. Hắn nói: "Thật à, tao không nhớ gì cả. Nhưng tại sao tao lại đến đó nhỉ?" Bách cố gắng lục lọi lại ký ức, nhưng hắn chỉ nhớ mình đi vệ sinh rồi chẳng còn nhớ gì nữa. Hắn cố gắng đến mấy cũng không thể nhớ ra nguyên nhân mà mình bỏ đi giữa đêm, càng không nhớ bản thân đã có cuộc ẩu đả với con mực cũng như là với Đức. Thấy hắn cố gắng nhớ lại mà mình cũng không có tác dụng gì cả, Đức liền tặc lưỡi nói: "Thôi, việc cũng qua rồi, nhớ được thì là cái tốt mà không nhớ được cũng chẳng sao hết. Mau chóng chuyển xong chai nước này rồi về." Hắn lại gục xuống để tìm kiếm giấc ngủ. Bách nghe xong cũng không cố nữa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc. Hắn thật sự mong rằng bản thân sẽ nhớ ra nguyên nhân, nhưng vẫn không thể. Hắn bất lực nhắm mắt rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, khi đã được bác sĩ thăm khám cẩn thận thì Bách cũng được đưa về nhà. Vì chân hắn đang bị thương mà về nhà khá xa nên đành về nhà của Đức trước rồi sau đó mới về nhà của mình. Khi cả hai lật đật đi vào bên trong thì bất ngờ thay, ngôi nhà sạch sẽ thường xuyên được quét dọn trở nên tang hoang như một căn nhà lâu năm bỏ không, không có người ở. Lá cây rụng kín cả sân, đồ đạc ngổn ngang như thể bị ai đó đập phá vậy. Càng kinh hoàng hơn nữa là trước mắt của Đức, con mực đang nằm gục trên đất với một vũng máu tươi. Hắn lao đến như một kẻ điên, mặc kệ cho thằng bạn bị thương một chân đang loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã. Tiếng của Đức hét lên vô cùng lớn, khiến Bách giật mình, phải vội vàng tập tễnh tiến lên để nhìn. Khung cảnh trước mắt khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Con mực mới ngày hôm qua còn khỏe mạnh là như thế, ấy vậy mà bây giờ lại đang nằm trên vũng máu đỏ au. Hai mắt nó trợn lên trắng giá như thể trước khi chết đã phải chứng kiến điều gì đó kinh khủng lắm. Càng sợ hãi hơn nữa là trên cổ nó còn hẳn rõ vết dao chém ngọt lịm. Có lẽ đó là nguyên nhân gây ra cái chết cho con chó. Là kẻ nào? Là kẻ nào đã giết mực? Đức mếu máo hét lớn. Từ khi bố mẹ mất chục năm trước thì chỉ có con mực là ở bên bầu bạn với hắn. Nó như một người bạn tri kỷ đã gắn bó lâu năm với một thằng ất ơ như hắn. Nhưng cả khi nó đã già và mọi người khuyên hắn nên bán nó đi thì Đức vẫn một mực giữ lại con chó trung thành bên mình. Ấy vậy mà, hắn càng nghĩ lại càng trở nên tức giận. Hắn không thể chấp nhận nổi sự thật đang hiện ra trước mắt. Rốt cuộc thì hắn đã gây thù với ai để mà chúng lại hành động một cách dã man như thế. Bách đang định tiến lên an ủi thì bất ngờ Đức chạy vọt vào trong nhà. Hắn lục lọi dưới gầm giường thì một lần nữa hốt hoảng nhận ra số tiền mà hắn và Bách đã thắng được mất tăm từ bao giờ. Bách đến nơi cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Hắn hốt hoảng hỏi: tiền đâu rồi? Tiền của tao đâu rồi? Đức bấy giờ mặt đã tím tái vì tức giận. Hắn điên tiết đấm mạnh lên giường mấy cái khiến tay bật cả máu. Hắn gầm lên: chắc chắn là thằng Tuấn, chủ sòng bài đã lấy rồi. Tao đã nói rồi mà, dễ dễ ăn được của nó. Nhưng sao mày biết? Đức nghiến răng kèn kẹt. Hắn còn lạ gì với mấy trò tiểu nhân của tay Tuấn này. Vốn dĩ hắn muốn mang tiền đi giấu nơi khác, nhưng vì sự việc của Bách nên quên khuấy mất. Chẳng thể ngờ tay Tuấn lại chọn đúng lúc hắn không có ở nhà để ra tay. Và càng khiến hắn tức giận hơn, đó là hành động giết con mực của chúng. Nghĩ đến đây hắn lại càng đau lòng, nước mắt rưng rưng. Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng tiếng: nó sẽ phải trả ra. Tao nhất định sẽ không để những kẻ giết con mực sống yên đâu. Hắn đi nhanh ra bên ngoài. Mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng Đức vẫn cố gắng chôn cất con mực một cách chu đáo nhất. Bách nhìn vậy cũng không khỏi xót xa. Thật không ngờ gã Tuấn ngoài mặt tỏ vẻ thanh cao là như vậy, nhưng lại là một kẻ nham hiểm không thể lường trước. Cũng may hắn đã mang tiền đi trả nợ bọn xã hội đen và cùng với Đức cất giấu một ít ở chỗ khác nên không mất trắng số tiền kiếm được. Nhưng nghĩ đến sự manh động của Tuấn, hắn lại càng trở nên tức giận. Đức từ lúc chôn cất con mực xong thì giữ im lặng không nói lấy một câu. Ngay đến cả Bách cũng không thể biết thằng bạn mình đang nghĩ gì ở trong đầu. Nhưng hắn chắc chắn rằng Đức đang điên tiết trong người lắm. Hắn chắc chắn sẽ không tha cho những ai dám động vào những người thân thiết của hắn, thậm chí là con vật chứ không phải con người. Chiều hôm đó cả hai đang bon bon trên đường ra chợ để mua đồ ăn về nấu nướng. Đang yên ắng không trò chuyện gì với nhau thì bất ngờ một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình, phanh kít lại rồi quay ngoắt ra để nhìn. Trước mặt cả hai chẳng phải ai khác mà chính là tay Tuấn cùng hai thằng đàn em thân cận đi theo. Hắn nhìn thấy Bách và Đức liền nhếch miệng cười. Hai thằng em đi đâu thế? Sao thắng nhiều tiền mà không thay con xe nào mới hơn đi? Đời nào rồi mà còn đi con xe cà tàng này nữa? Đức vừa nhìn thấy hắn thì mắt hằn đỏ cả lên. Bách đứng ngay bên cạnh cũng không khỏi tức giận. Cả hai nghiến răng kèn kẹt khi nhìn thấy kẻ thù ngang nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Đức không giữ nổi bình tĩnh, hắn bước lên toàn giã cho thằng kia một trận thì bị Bách kịp thời ngăn lại. Thôi, bỏ qua đi Đức, mày không ăn được chúng nó đâu. Mày không nhìn thấy cái mặt vênh vênh của nó kìa, để tao đánh cho nó không còn răng mà cười luôn đi. Thôi. Trước sự kích động của Đức, Bách cố gắng ngăn cản hắn lại rồi lôi ra một bên mà khuyên. Mày nhìn hai thằng to con đứng bên cạnh nó chưa? Nó dùng một tay thôi cũng đủ khiến tao và mày không còn đường về rồi. Nghe tao đi, chờ cơ hội khác rồi tính sổ hắn sau. Đức nghe vậy mới nguôi ngoai, cũng không thể để thù hận làm cho mở mắt được, nóng quá lại mất khôn. Hắn căm tức nhìn về phía của Tuấn, trong lòng dấy lên một kế hoạch thâm độc. Hắn thầm nói trong lòng. Mày cứ đợi đấy, mày không sống được yên đâu. Cả hai mặc kệ cho Tuấn cùng đồng bọn của hắn lên tiếng chế giễu, Đức và Bách lên xe phi đi một mạch. Tại Tuấn thấy cả hai không dám làm gì mình thì thích thú cười khẩy. Tưởng thế nào, hóa ra cũng là cái loại nhát gan. Dứt lời, cả ba người bọn hắn cười phá cả lên đầy thích thú. Mẹ nó chứ, tức không chịu được. Đức tức tối chửi động cả lên, cứ nghĩ đến gương mặt giễu cợt của Tuấn ban nãy lại khiến hắn không thể chịu nổi. Hắn nghiến răng kèn kẹt, tay vặn ga hết cỡ khiến Bách ngồi đằng sau là toáng cả lên. Thằng kia, mày chạy chậm thôi, ngã chết bây giờ. Không còn mạng cũng chẳng còn cơ hội mà trả thù đâu. Đức nghe vậy mới bình tĩnh trở lại, thấy thằng bạn đã giảm tốc độ đi, Bách mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Đức liền lên tiếng. Mày có muốn trả thù thằng khốn đấy không? Tất nhiên rồi. Nhưng trả thù kiểu gì? Lúc nào bên cạnh nó cũng có mấy thằng to con đứng cạnh chầu trực. Tao với mày chưa đến nơi đã bị chúng nó xử gọn rồi. Bách băn khoăn hỏi lại. Lúc này Đức cười lớn, nét cười của hắn ma mị một cách kỳ quái. Nhờ ma giúp. Cái gì? Bách hét lớn, chiếc xe loạng choạng suýt ngã chỉ vì tiếng hét của hắn. Câu trả lời của Đức khiến hắn không khỏi bàng hoàng. Bách trợn tròn cả mắt ngạc nhiên hỏi gấp gáp. Mày thần kinh à? Sao để nhờ ma giúp? Đức cố gắng giữ vững tay lái, hắn gắt. Mày ngồi yên xem nào, ngã xe bây giờ. Một lúc sau hắn mới bình tĩnh đáp lại. Nếu mình không giết được nó trực tiếp thì mình nhờ ma giúp đỡ. Nhưng mà ma ở đâu ra? Ở đường. Đức lên tiếng giải thích. Hắn nghĩ nếu cầu thắng bài còn được thì có khi nào cầu giết người thì hồn ma kia cũng sẽ giúp đỡ hay không? Nghe ý định đó của Đức, Bách hốt hoảng can ngăn. Mày đừng có điên. Tao nói thật, mấy ngày nay từ khi đến con đường đó cũng đến giờ, tao cứ có cảm giác có người đi theo tao á. Sợ chết đi. Đức nghe vậy liền gạt phắt cả đi, hắn gắt. Tao đã nói là mày chỉ có tưởng tượng thôi mà. Nếu đúng như mày nói thì tao đi trước mày từ đời nào, có thấy bao giờ đâu. Mà mày mới đi một hôm đã bị theo là sao? Hắn liền tiếp tục thuyết phục thằng bạn. Tối nay mày cứ đi thử với tao xem sao. Nếu được thì mình chẳng cần nhúng tay cũng khiến thằng cha kia phải đền tội. Còn không thì thôi, cũng có mất gì đâu mà. Bách nghe xong cũng xuôi xuôi. Hắn cứ nghĩ đến việc tay Tuấn lấy đồng tiền mà hắn và Đức cực nhọc mới lấy được thì lại càng trở nên tức giận. Trên đời này làm gì có kiểu ăn cướp mà trắng trợn đến như thế được. Và lại hắn cũng chẳng thể báo được cảnh sát. Chẳng lẽ lại báo số tiền đó là mình đánh bạc mà được thì chỉ có đi tù mà thôi. Thôi được rồi, cứ liều một lần cũng được. Thấy Bách đã đồng ý, Đức hớn hở ra mặt. Sau khi chứng kiến những hành động lạ của Bách ngày hôm qua cũng khiến hắn có chút sợ hãi. Mặc dù ngoài mặt hắn tỏ vẻ chẳng sợ trời đất gì cả, nhưng thực chất trong lòng đang dấy lên một sự sợ hãi tột độ. Vậy là, ngày tối ngày hôm đó, Đức và Bách lại xách một số đồ lễ ra đoạn đường quen thuộc. Không phải nói, khi trở lại con đường ám ảnh này khiến Bách ớn lạnh hết cả sống lưng. Hắn thật sự sợ hãi mỗi khi nhớ lại những cảnh tượng mà bản thân đã trải qua. Cho dù nó chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng khiến hắn ám ảnh cho tới tận bây giờ. Hay về đi mày, tao thấy ớn ớn làm sao ấy. Hắn lắp bắp lên tiếng đề nghị khi nghị lực của bản thân đã chẳng còn đủ nữa. Hắn đun lên cầm cập mặc dù trời mùa hè đang nóng bức. Mày điên à? Đã đến đây rồi lại còn đòi về. Mày cứ đứng bên cạnh thôi, không cần khấn vái gì cả. Đức vừa nói vừa nhanh tay bày đồ lễ ra trước mặt để chuẩn bị cho những công việc sắp tới. Nghe vậy, Bách nuốt nước bọt ừng ực. Hắn giáo giác nhìn xung quanh như thể đang đề phòng điều gì đó ghê rợn lắm. Lúc này Đức đã bày biện đầy đủ tất cả. Hắn chuẩn bị rất chu đáo, ánh mắt ánh lên một tia oán hận. Ngay khi cây nhang được cắm xuống và Đức lẩm rẩm khấn vái được một lúc, thì một luồng gió lạnh từ đâu ập tới khiến cả hai rùng mình. Bách thấy hiện tượng quen thuộc mỗi khi hắn nhìn thấy vong nữ, liền hốt hoảng nhìn xung quanh xem cô ta có xuất hiện ở đây không, nhưng mà không thấy. Hắn vội vàng thúc giục. Nhanh lên Đức ơi, tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Đức bấy giờ cũng đang cố khấn thật nhanh. Bách thì cuống cuồng cả lên vì sợ hãi. Hắn ngồi thụp xuống đất che kín mắt lại, không dám mở ra để nhìn nữa. Một lát sau, không khí lạnh tràn đến bùa vây, khiến hắn rét run cả người. Chưa bao giờ hắn lại cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Được một lúc, bên tai hắn vang lên những tiếng bước chân đều đều. Tiếng động nhỏ lắm, nhưng trong không gian yên lặng này lại to đến lạ thường. Thấy bước chân kia ngày càng tiến đến gần mình hơn, hắn sợ hãi huých mạnh vào người tay bản thân rồi nói. Mày có nghe thấy gì không? Hỏi thêm 2-3 lần vẫn chẳng thấy Đức trả lời, Bách bấy giờ trở nên hoảng loạn. Hắn huých mạnh thêm mấy lần nữa, nhưng cứ như đánh vào tảng đá lớn vậy, khiến tay hắn đau không chịu được mà lại chẳng có ai đáp lại. Bấy giờ Bách mới hé hé mắt ra để nhìn, thì hỡi ôi. Cách hắn không xa, đang đứng giữa con đường là một cô gái đầm đỏ với mái tóc dài rối tung, che kín cả khuôn mặt. Cô ta đang đi nhanh đến chỗ của hắn với tốc độ chóng mặt. Bách hốt hoảng bật ngửa ra đằng sau, hắn không thể ngờ một lần nữa lại gặp bóng ma kia tại nơi này. Hắn hét toáng lên vì sợ hãi. Đức ơi! Cứu tao với! Tiếng la hét của hắn khiến Đức giật nảy cả người. Hắn vội vàng lên tiếng trả lời. Mày lại bị làm sao nữa? Sao thỉnh thoảng cứ hét như cái thằng điên vậy? Bấy giờ Bách mới choàng mở mắt. Hắn mếu máo kể lại bản thân đã gặp nữ quỷ rồi đòi về cho bằng được. Đức chán nản nhìn thẳng bản thân mà không biết phải nói gì cho cam. Còn lại bố, còn cúng xong thì thấy bố đang ngủ gáy khò khò từ bao giờ rồi chứ ở đó mà gặp ma. Bố ảo tưởng nó vừa thôi. Bấy giờ Bách mới tá hỏa nhận ra bản thân lại ngủ gật từ khi nào. Và càng sợ hãi hơn nữa là hắn lại mơ thấy ma nữ quen thuộc kia. Hắn vả liên tiếp vào mặt mấy cái cho tỉnh táo rồi nói lắp bắp. Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi à? Nhưng sao nó chân thực quá? Đức tặc lưỡi chán nản không thèm đáp lại mà trực tiếp xách đồ lễ quay về. Hắn chán ngán cái việc phải giải thích cho bạn của mình hiểu là hắn chỉ đang nằm mơ và chẳng có con ma nào đi theo hắn cả. Bách thấy Đức đi về cũng nhanh chóng đi theo. Hắn không quên ngoảnh lại nhìn xem, như thể đề phòng có ai đó đi theo mình vậy. Về đến nhà, Đức vẫn không khỏi tức giận vì sự hoang tưởng của thằng bạn. Đã để hắn cúng một mình thì thôi, đằng này còn hét toáng cả lên, khiến hắn giật nảy suýt nữa rớt cả tim ra bên ngoài. Bách thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Hắn cũng đau muốn điều đó xảy ra, nhưng thực sự hắn không sao thoát ra được khỏi giấc mơ kỳ quái đó. Một lát sau hắn lên tiếng đề nghị. Chắc mai ta phải đi xem thầy mất, chứ tình hình này ta không sống nổi. Đức nghe vậy thì cáu tiết. Tao lại mày đi Bách, chuyện nó đơn giản như con muỗi mà mày cũng phải làm quá lên. Mày đừng nghĩ đến nó nữa là khỏi mơ mộng chứ việc quái gì phải đi gặp thầy. Nhưng tao là người bị chứ có phải mày quái đâu. Mày cứ nói là tao mơ, nhưng tao chắc chắn bản thân nhìn thấy là sự thực, chứ chẳng có mơ mộng quái gì ở đây cả. Bách bấy giờ cũng không còn nhẫn nhịn nữa, hắn đáp lại một cách đầy gay gắt. Đoạn hắn chỉ vào 2 con mắt của mình mà nói. Mày nhìn mắt tao xem giống người ngủ nhiều mà nằm mơ không? Mơ quái gì mà mơ lắm thế, đã vậy còn mơ những nội dung giống nhau nữa. Lúc này Đức cũng chẳng còn gì để đáp, vì quả thực Hai mắt của Bách đã thâm như gấu trúc. Hắn lại nhìn xuống cái chân đang băng bó của thằng bạn thân, trong lòng cũng dấy lên một sự nghi ngại. Thôi được rồi, việc của mày, mày muốn làm gì thì làm. Hắn nhắm nghiền mắt để đi ngủ. Bách thấy vậy cũng tắt đèn lên giường, đánh một giấc thật say. Khi cả hai đã chìm vào giấc ngủ, một cặp mắt đỏ lừ trên trần nhà chớp qua chớp lại liên hồi. Một giọng nói vang lên giữa bầu không gian vắng lặng. Điều ước sẽ thành hiện thực. Mặc dù trời đã về đêm, nhưng bên trong sòng bài vẫn còn nhiều con nghiện đang ra sức cố gắng vớt vát được ván nào thì vớt. Tiếng hò reo, tiếng la hét hòa lẫn với nhau tạo nên một bầu không gian huyên náo. Tài Tuấn, chủ sòng bài, sau khi đã giao việc cho tất cả đàn em thì mệt mỏi trở về căn phòng xa hoa của mình. Hắn thiết kế riêng căn phòng này để khi nào không kịp về nhà thì ở lại đánh một giấc luôn cho tiện. Hắn nằm vật trên giường, tê mê, nghĩ về khoản tiền đã kiếm được. Hắn sung sướng vì số tiền kiếm được chỉ trong mấy ngày hôm nay là không hề nhỏ. Mặc dù đều là những đồng tiền bẩn nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Cứ có tiền là được, chứ mọi việc với hắn dù tốt hay xấu đều là hư vô và chẳng hề quan trọng. Trước khi đi ngủ, Tuấn thường có thói quen là đi tắm. Cái cảm giác dòng nước mát lạnh dội lên người khiến hắn cảm thấy khoan khoái lạ thường. Hôm nay cũng như vậy, sau khi đắm chìm trong cơn mơ màng về tiền bạc thì hắn lại mang theo quần áo vào phòng tắm để tận hưởng. Cũng như mọi khi, hắn sung sướng tận hưởng từng dòng nước từ chiếc vòi hoa sen xuống cơ thể của mình. Đang nhắm mắt tận hưởng thì đột nhiên hắn thấy có gì đó lạ lạ. Những dòng nước chảy vào miệng của hắn không còn có vị bình thường nữa, mà tanh tanh khiến hắn lợm cả giọng. Hắn tò mò mở mắt ra để nhìn thì hỡi ôi, dòng nước trắng tinh khiết từ bao giờ đã chuyển sang đỏ lòm như màu máu. Hắn sợ hãi đưa tay nhanh chóng đóng nước lại thì thứ chất lỏng sền sệt kia mới không còn chảy ra nữa. Mẹ kiếp, thằng nào dọn vệ sinh mà để nước ở tét đỏ lom thế này. Hắn lên tiếng chửi thề khi sự tận hưởng của bản thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhưng rồi hắn nhận ra cái thứ gì đó lạ thường. Tuấn liền đưa tay lên người thì hốt hoảng nhận ra đây chẳng phải chất lỏng bình thường mà là máu tươi. Với một tên đầu gấu chinh chiến bao năm, tay nhuốm máu bao người như hắn thì mùi này chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng tại sao lại có máu ở đây được? Tuấn bấy giờ liền đứng sang một bên rồi đưa tay vặn vòi nước thêm một lần nữa. Nhưng lạ thay, chẳng hề có chất lỏng đỏ nào chảy ra cả. Thứ chảy ra vẫn là làn nước mát tinh khiết giữa trời hè nóng bức. Hắn hoang mang tột độ, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi khiến bản thân hắn cũng không khỏi nghi hoặc. Quay lạ, chẳng lẽ những gì mình thấy chỉ là ảo giác thôi sao? Hắn dụi mắt thêm mấy lần để nhìn thì người hắn vẫn bình thường, chẳng có thứ màu nào dính trên người cả. Bấy giờ Tuấn mới hoàn hồn trở lại. Hắn tự cười bản thân không biết từ khi nào đã trở nên nhát cái như vậy. Chắc do mấy hôm nay mệt mỏi quá mà thôi. Hắn tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng tiếp tục công việc của mình. Nhưng chưa kỳ cọ được bao lâu thì bất chợt đèn điện trong phòng tắm chớp tắt liên tục. Hắn nghi hoặc nhìn lên chiếc đèn trên đầu, lẩm bẩm chửi mấy câu. Quái lạ, hôm nay gặp toàn chuyện lạ thôi không vậy? Hắn vừa mới dứt lời thì bất chợt đèn trên đầu tắt phục. Bên trong căn phòng chỉ là một khoảng trống tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng. Hắn bực bội vớ lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người rồi lần mò ra mở cửa. Bàn tay hắn nắm chặt và nắm đấm cửa toàn mở ra nhưng không được. Hắn dùng hết sức lực bình sinh để vặn nhưng rồi công cốc. Hắn bực bội gõ cửa rầm rầm, miệng hét lớn. Có đứa nào ở ngoài không? Mở cửa cho tao đi. Hắn hét lớn lắm nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai trả lời cả. Hắn chắc mẩm mấy thằng đàn em vẫn đang ngoài sòng bài nên không thể nghe được những gì hắn nói. Hắn cay cú đập cửa rầm rầm, cơ bắp nổi hết cả lên chỉ để đẩy mạnh cánh cửa ra nhưng bất lực. Đang lúc không biết phải xử lý làm sao thì bất chợt từ đằng sau, một cánh tay lạnh toát luồn qua thân thể của hắn, chạm vào cơ bụng sáu múi dồn một, khiến Tài Tuấn sợ hãi, quay ngoắt người lại để nhìn. Vì trong phòng quá tối, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua cánh cửa, nên hắn không thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Hắn gạt lên từng tiếng. Đứa nào? Là đứa nào vậy hả? Tuấn liếc nhìn trong khoảng tối như thể đang đề phòng một thứ gì đó. Cái cảm giác ớn lạnh khi bàn tay kia chạm vào chân thực đến mức bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy ớn lạnh. Nhưng rõ ràng phòng tắm từ lúc hắn bước vào đến giờ đâu có ai ngoài hắn. Cánh cửa cũng đóng kín từ lúc hắn vào đến bây giờ, thì làm sao có người thứ hai vào được. Nghĩ đoạn, hắn nghi hoặc bản thân có khi nào đã nhầm lẫn hay không, rồi tự trấn an. Chắc là do mình mệt quá đi mà. Mẹ kiếp, cái cửa chết tiệt này. Mặc dù trong lòng đã dấy lên một nỗi sợ vô hình, nhưng hắn vẫn cố tự trấn an bản thân của mình. Dù sao một tay đại ca máu liều như hắn, làm sao có thể để mấy chuyện như vậy dọa cho sợ hãi được. Nghĩ đoạn, hắn nhanh chóng dùng sức phá cửa thêm một lần nữa, nhưng vẫn vô ích. Tuấn tức lắm, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy tức giận như hôm nay. Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Hắn biết rằng một cái đầu nóng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, nên luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh nhất có thể. Đang suy nghĩ xem có cách gì để thoát khỏi chỗ này hay không, thì bất ngờ chiếc đèn trên đầu lại bụt sáng. Hắn vội vàng che mắt lại vì ánh sáng chợt chờn của cái đèn đang chớp tắt liên hồi khiến cho mắt hắn khó chịu. Đúng lúc này, như thể có ai đó điều khiển, cơ thể hắn tự động di chuyển. Mặt hắn đối diện với chiếc gương bóng loáng sang trọng được đặt ngay ngắn trên bức tường. Dưới ánh đèn nhập nhoạng, hắn bàng hoàng nhận ra đằng sau lưng mình lù lù xuất hiện một bóng người từ bao giờ. Hai mắt hắn dán chặt lên người phụ nữ đang xuất hiện trong bức gương. Hắn quay ngoắt đầu lại hốt hoảng nhìn thì đằng sau chẳng hề có một ai. Đến lúc hoang mang quay lại thì như muốn chết lặng, trong khi tấm gương vẫn lù lù xuất hiện hình bóng ma quái đó. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Hắn hét lên ở trong lòng vì cổ họng không sao phát ra tiếng được. Hắn sợ hãi cố gắng di chuyển nhưng không được. Toàn thân hắn như đeo cả đống than chì, bàn chân như thể bị bê tông chôn cứng lại, không sao có thể nhúc nhích. Người con gái tầm 30 tuổi từ từ tiến về phía của hắn. Gương mặt trắng toát cùng cặp mắt và đôi môi đỏ như màu máu khẽ nhếch lên nụ cười đầy tà mị. Mày phải chết. Mày phải chết. Từng câu từng chữ vang lên bên tai khiến cho Tuấn sợ hãi tột độ. Hắn trợn trừng mắt lên để nhìn, tay chân run rẩy như cầy sấy. Mà nữ khẽ đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn đặt lên trên cổ của hắn, khiến Tuấn run rẩy. Hắn khẽ mấp máy môi. Tha cho tôi với cô đâu có oán thù gì với nhau đâu. Mà nữ nghe xong liền cười lớn, nụ cười tà mị khiến hắn ớn lạnh sống lưng. Cái lưỡi đỏ lòm khẽ thè ra liếm láp cổ họng hắn, rồi găm thẳng móng tay vào bên trong. Máu tươi tuôn ra xối xả, máu chảy tới đâu đều được cô ta liếm trọn đến đó. Tuấn lúc này chỉ biết chịu đựng cơn đau cho tới lúc chết. Đến khi đã không còn sự sống, hắn cũng không biết được rằng nguyên nhân cái chết của mình là do đâu và vì ai. Sáng ngày hôm sau, cả Bách và Đức đều vô cùng thoải mái. Đêm hôm đó cả hai ngủ rất ngon mà không gặp bất kỳ một cơn ác mộng nào cả. Bách thức dậy một cách khoan khoái. Đây có thể nói là buổi hắn cảm thấy thoải mái nhất trong những ngày gần đây. Sau khi ăn sáng xong xuôi thì Bách đề nghị. Mày lái xe đưa tao về đi. Mấy ngày nay không về chắc mẹ tao lo lắm. Điện thoại còn hỏng nữa, không báo tin được cho ai cả. Đức nghe vậy liền cười mỉa mai. Cũng biết lo cho bố mẹ cơ đấy. Đây, mày cầm lấy cái máy cũ của tao mà dùng. Dù sao tao cũng không cần đến nữa. Đức vừa nói vừa vứt cho tay bản thân một chiếc điện thoại đời cũ. Phải nói là cổ lỗ sĩ từ đời nào cũng nên. Bách nhận xong liền chê ra mặt. Quý hóa quá cơ. Thôi, cần đếch gì cái điện thoại cùi của mày. Còn ít tiền đó mua cái điện thoại cũng được. Bách vừa nhắc đến tiền liền làm Đức nhớ đến tay Tuấn. Nếu như gã không dở trò thì khi này cả hai đã chẳng phải lo nghĩ gì về tiền bạc rồi. Ký đoạn hắn liền lên tiếng thắc mắc. Không biết nè, lời cầu nguyện của tao có thành công không nữa. Mà mày cầu nguyện cái gì thế? Bách lên tiếng thắc mắc. Đức ngay lập tức đáp lại. Tao mong thằng Tuấn sẽ bị gãy chân gãy tay để cho nó khỏi đi đâu cả. Tốt nhất là liệt luôn nửa người cũng được. Nếu liệt thì cuộc đời nó coi như tiêu tan luôn. Cái gì? Sao mày ác thế? Bách kinh ngạc lên tiếng. Hắn không thể ngờ thằng bạn của mình lại có những ước muốn thật sự khủng khiếp đến như vậy. Đức nghe xong liền gắt gỏng. Chẳng có gì là ác cả. Nó giết con mực yêu quý của tao thì nhận hậu quả đó là thích đáng rồi. Mày có biết chính nó đã giết bao nhiêu người được không? Nhìn thấy ánh mắt của Đức, Bách cũng không dám nói gì thêm. Hắn biết rằng Tuấn là một kẻ rất thâm độc, thậm chí giết người chẳng gớm tay nếu như có ai đó không làm theo những điều mà hắn muốn. Nhưng thâm tâm hắn vẫn thấy có điều gì đó không đáng cho lắm. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Dù sao chưa chắc nó đã thực hiện được. Bây giờ mày đưa tao về cái đã. Cả hai lại ngồi lên xe phóng đi. Con đường dẫn về nhà của Bách phải đi qua một cái chợ khá lớn. Khu chợ tập hợp đầy đủ các loại người, từ buôn bán đơn thuần đến những tay giang hồ máu mặt thu tiền bảo kê. Đang dừng lại mua mấy lạng thịt chưa về để nấu ăn, thì bất chợt từ đâu đó một thằng thanh niên gấp gáp chạy đến và chạm khiến bọc thịt trên tay của Bách rơi bịch xuống đất. Thấy thằng thanh niên chẳng có ý định dừng lại, hắn tức tối định làm cho ra nhẽ, thì bất chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng thằng thanh niên nói với một tay xăm trổ đầy mình gần đó. Anh ơi, anh Tuấn chết rồi. Cái tin động trời không chỉ khiến tay xăm trổ kia bất ngờ, mà ngay cả những người nghe thấy, bao gồm cả Bách và Đức cũng phải hoang mang. Tên đầu gấu trợn mắt, nắm chặt cổ áo thằng thanh niên mà xách lên như xách một con gà. Mày nói cái gì? Ai chết? Thằng thanh niên cố gắng vừa gỡ tay của tên đầu gấu ra, vừa khó nhọc nói. Anh về đi, chúng nó phát hiện anh Tuấn chết trong nhà tắm. Vừa dứt lời, tay xăm trổ liền buông tay, khiến thằng thanh niên ngã bịch xuống đất rồi nhanh chóng phóng xe về sòng bài. Bách lúc này hoang mang nhìn sang phía của Đức. Chuyện này... Đức dường như biết thằng bạn mình định nói gì, nên liền ra dấu im lặng. Hắn dẫn Bách sang một nơi vắng vẻ. Đến lúc này, Bách mới dám lên tiếng hỏi. Không lẽ thằng Tuấn chết là do mày hả? Đức lắc đầu nguầy nguầy, mặt hắn tái mét như tàu lá chuối. Hắn ra sức chối cãi. Làm sao mà do tao được? Tao chỉ cầu cho nó gãy chân gãy tay chứ có mất mạng đâu. Đến bây giờ cả hai đều hoang mang tột độ. Cả hai đều thắc mắc không biết cái chết của Tuấn có liên quan đến họ hay không, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cả hai im lặng một lúc lâu rồi Đức mới lên tiếng trấn an. Chắc ngờ không phải do mình đâu mày. Thằng Tuấn gây thù biết bao nhiêu nơi, bị chúng nó ám hại cũng chẳng có gì lạ cả. Chỉ là trùng hợp thôi mà. Bách gật cù cho là phải. Hắn cũng không muốn tin là do ma gây ra. Cả hai định bước ra ngoài đi về thì bất ngờ nghe thấy tiếng bàn tán ngay bên cạnh. Chết thảm lắm, chúng mày không tin được đâu. Tiếng của thằng thanh niên ban nãy vang lên một cách sợ sệt. Tiếng của những thằng khác cũng đồng loạt vang lên, hỏi thăm tình hình cái chết của tay đại ca máu mặt trên địa bàn. Tên thanh niên tốt chuyện, e hèm mấy câu lấy lại giọng rồi nói. Sáng nay khi thấy đại ca mãi không ra thì anh Thái có bảo tao vào bên trong để gọi. Nhưng tao gõ cửa mãi không thấy ai trả lời. Cửa thì khóa trong nên không có cách nào để vào cả. Tao mới quay ra báo cáo tình hình cho anh Thái. Anh nghe xong thì cũng ngạc nhiên vì từ trước đến nay anh Tuấn chưa bao giờ ngủ muộn như vậy. Anh Thái đến gọi tầm 2 phút không thấy ai trả lời. Trong đầu nảy số nghĩ có điều gì đó không ổn nên gọi người phá khóa. Chúng mày biết bọn tao thấy cái gì không? Tên thanh niên tỏ vẻ bí hiểm hỏi lại, khiến cho những thằng khác cuống quýt cả lên thúc giục kể tiếp. Tay thanh niên lúc này mới bàng hoàng nhớ lại. Lúc tao với anh Thái vào trong thì chẳng thấy ai. Chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm. Ngỡ anh Tuấn đang tắm ở trong nên anh Thái khẽ gõ cửa gọi, nhưng chẳng thấy ai trả lời. Cánh cửa cũng chẳng khóa mà từ từ bung ra. Trước mặt tao và anh Thái, đại ca đang nằm sấp trên sàn nhà, cái cổ bị đục liền 5 cái lỗ, chân tay thì bị bẻ quặt ra đằng sau, miệng bị xé toạc rách đến tận mang tai. Hai con mắt trợn trừng trắng giá như thể trước khi chết đã nhìn thấy điều gì đó kinh khủng lắm vậy. Khiếp, sao mà chết thảm đến thế được? Đồng loạt những thanh niên còn lại lên tiếng kinh ngạc. Ở chốn này có ai là không biết đến tiếng tăm của Tay Tuấn. Thật không thể ngờ hắn lại chết một cách thảm thiết đến như vậy. Bách và Đức nghe xong buồn rùn cả chân tay. Trong đầu ai cũng đang nghĩ đến một giả thuyết vô cùng kinh khủng. Nếu ngoài 5 cái lỗ trên cổ họng của Tuấn ra, thì những thứ tay thanh niên kể như bẻ quạt tay chân, miệng bị xé toạc, không phải ứng với những lời ước nguyện muốn Tuấn quẻ chân quẻ tay và bị câm của Đức hay sao? Cả hai bấy giờ sợ hãi tột độ, chúng nhanh chóng rời khỏi khu chợ, rồi nhanh chân lên xe đi về nhà của Bách. Suốt quãng đường chẳng ai nói với ai một câu nào, nhưng chắc chắn trong đầu đều đang nghĩ đến một vấn đề chung là cái chết kinh dị của Tuấn. Về đến nhà của Bách, Đức không nán lại ở lâu mà nhanh chóng ra về, mặc cho thằng bạn thân cố gắng giữ lại. Bà Mai, mẹ của Bách, vừa thấy con trai về liền lên tiếng hỏi thăm. Mày đi đâu suốt mấy ngày nay mà mẹ gọi thuê bao suốt vậy hả? Mày có nhớ hôm nay là ngày gì không? Bách cau mày đáp lại. Con không chết được đâu mà mẹ phải lo. Máy con hỏng nên không có gọi được là đúng rồi. Hắn nhìn lên bàn thờ đang nghi ngút khói hương. Vào ngày này chục năm trước, bố hắn vì đi xe uống rượu bia nên loạng choạng thế nào, ngã đúng vào gầm xe tải, nên bị cắn qua chết luôn tại chỗ. Cái chết của người đàn ông trụ cột trong gia đình khiến mẹ con hắn đau đớn tột cùng. Hắn cũng vì thế mà không còn được đi học nữa. Hắn đi làm trải đời sớm hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Cũng chính vì nhớ rằng hôm nay là ngày giỗ của bố nên hắn mới gấp gáp đòi Đức trở về nhà, nếu không hắn đã ở đó chơi thêm mấy bữa. Lúc này bà Mai nhìn thấy chân của thằng con băng bó chẳng chịt thì lo lắng hỏi. Chân mày bị làm sao đấy hả con? Mày lại gây ra chuyện ở đâu để người ta đánh ra nông nỗi này vậy hả? Bà vừa sốt sắng hỏi han, vừa tiến đến xem chân của thằng con quý tử có bị gì nghiêm trọng thì đã bị Bách cản lại. Mẹ mày nói gì mà nói nhiều thế không biết? Con bị con chó nhà thằng Đức cắn có miếng thôi, cũng tiêm phòng đầy đủ rồi nên mẹ khỏi lo. Hắn nói xong liền trực tiếp đi vào trong nhà, mặc kệ cho bà Mai còn đang lo lắng đứng ngồi không yên. Bà cũng đã quen với sự vô tâm của thằng con độc nhất nên chẳng để ý nhiều. Bà chỉ có chút buồn trong lòng rồi lại lật đật xuống bếp nấu nướng đám giỗ của chồng. Vì họ hàng cũng không nhiều mà lại kinh tế hạn hẹp nên bà chỉ nấu trong gia đình của mình ăn, nên công việc nhanh chóng hoàn thành. Nấu nướng xong xuôi, bà gọi Bách ra ngoài rồi đưa hắn một nén nhang căn dặn. Mẹ già rồi, sau này những công việc này mày phải lo hết. Bây giờ tập dần đi là vừa. Bà cũng châm cho mình một nén nhang rồi nói. Bây giờ mẹ con mình cùng khấn mời bố về ăn cơm. Bách mặc dù cảm thấy hơi phiền, nhưng trong ngày giỗ của bố, hắn không muốn làm mẹ phải tức giận, nên cũng ngoan ngoãn làm theo. Hắn nhắm mắt lại cầu khấn những câu gì đó mà không ai nghe rõ, rồi đợi mẹ cắm nhang thì cũng lật đật cắm theo. Ngay khi nén nhang của hắn vừa mới cắm xuống, cả hai bàng hoàng hốt hoảng lùi ra đằng sau, khi chẳng biết nguyên do từ đâu mà bát nhang tự dưng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa phập phùng khiến mẹ con bà Mai tá hỏa cả lên. Đến khi định thần lại, Bách nhanh chóng cầm bình nước trên bàn, hất mạnh lên gian thờ mới khiến ngọn lửa bị dập tắt. Bà Mai lúc này đã ngồi thụp cả xuống đất, bà ôm lấy ngực thở lấy thở để, ra vẻ bàng hoàng lắm. Thấy vậy Bách vội vàng đỡ mẹ đứng dậy. Bà Mai nắm chặt lấy tay người con mà nói trong lo sợ. Không xong rồi Bách ơi, chắc chắn đây là điểm báo tai họa. Nhà mình chắc chắn sẽ gặp điều không lành rồi con. Bách nghe mẹ nói cũng hoang mang lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn gắt lại. Mẹ nói linh tinh cái gì vậy? Chắc là do bất cẩn nên mới cháy như vậy thôi. Mẹ đừng có lo quá. mà kể cho Bách cố gắng trấn an, nhưng bà Mai vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Từ trước đến nay bà vẫn hay nghe người ta nói về điềm báo, nhất là khi bát hương đang yên đang lành tự dưng lại bốc cháy, chắc chắn là báo hiệu một thảm họa khó lường trước đang ập đến. Như nhớ ra điều gì đó, bà Mai hốt hoảng đứng dậy, lao đến chỗ bàn thờ, rồi nhanh tay đưa di ảnh của chồng xuống. Cũng may đám cháy không ảnh hưởng gì đến tấm ảnh, nếu không bà hối hận chết mất. Thấy mẹ vẫn còn đang đau buồn, Bách thở dài đầy ngán ngẩm. Hắn nhanh chóng dọn dẹp đống than bụi bám đầy trên bàn thờ, rồi nhẹ nhàng nói: "Mẹ đưa con ảnh của bố để con lau cho." Bà Mai nghe con nói liền sụt sùi đưa ảnh của chồng ra. Di ảnh vẫn là nụ cười tươi rói của ông ngày còn sống. Mỗi lần cầm bức ảnh trên tay là bà lại không thể kìm nén được xúc động. Sau khi đưa mẹ vào trong phòng nghỉ để lấy lại bình tĩnh, thì Bách liền quay lại dùng chiếc khăn sạch lau di ảnh của bố mình. Người bố đã ra đi nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn bao giờ, nhưng từng mảng ký ức về bố vẫn in hẳn trong ký ức của hắn. Bách nhẹ nhàng lau tấm ảnh đã được ép kính, đang mơ màng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, thì bất chợt hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hai con mắt không tự chủ mà khẽ đưa xuống nhìn tấm ảnh, thì hỡi ôi, chẳng biết từ bao giờ tấm ảnh trên tay của hắn không còn là người bố với nụ cười hiền hòa ngày nào nữa, mà bây giờ đã chuyển thành một nụ cười đau khổ. Từ hai khóe mắt của ông chảy ra hai hàng huyết lệ đỏ thẫm, khiến Bách bàng hoàng đặt mạnh tấm ảnh xuống bàn rồi lùi nhanh ra đằng sau. Hắn hốt hoảng lấy tay bịt kín miệng, sự việc bất ngờ khiến Bách nhất thời không xác định được đó là mơ hay tỉnh. Bách đưa tay lên tát mạnh vào mặt liên tiếp mấy cái, rồi từ từ tiến lại chỗ bức ảnh. Hắn e dè đưa mắt nhìn lại vào bên trong, thì thở phào nhẹ nhõm khi bức ảnh của bố hắn vẫn bình thường như mọi khi, chứ chẳng hề có sự thay đổi gì cả. Hóa ra chỉ là do mình nhìn nhầm. Sau khi xác định được ảnh của bố vẫn rất bình thường, hắn thấy trong người nhẹ bẫng cả đi. Rất may tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng mà ra. Bách cầm tấm ảnh của bố đã được lau sạch sẽ, không còn chút bụi bặm nào, rồi đặt lại lên bàn thờ. Sau khi xác định được ảnh của bố vẫn rất bình thường, hắn thấy trong người nhẹ bẫng cả đi. Rất may tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng mà ra. Bách cầm tấm ảnh của bố đã được lau sạch sẽ, không còn chút bụi bặm nào, rồi đặt lại lên bàn thờ. Hắn không quên thắp lại nhang và khấn vái cầu mong bố sẽ phù hộ cho mẹ con hắn có một cuộc sống bình yên. Con ơi, chạy đi, mau chạy đi. Tiếng nói quen thuộc dù đã lâu năm không còn được nghe bên tai, khiến cho Bách bàng hoàng tỉnh giấc. Hắn ráo rác nhìn xung quanh, hai mắt nhòe nước gấp gáp hỏi vọng: Bố ơi, có phải bố đấy không? Bách lên tiếng hỏi mấy lần nhưng vẫn chẳng hề có ai đáp lại. Đang trong lúc thất vọng tột độ thì một bàn tay lạnh toát đặt lên vai của hắn. Theo quán tính, Bách quay ngoắt người lại ra đằng sau để nhìn, thì như vỡ òa trong hạnh phúc. Là bố. Trước mặt của hắn, hình ảnh người bố đã mất chục năm nay hiện ra, khiến hắn sung sướng, chỉ muốn ôm chầm lấy ông nhưng không được. Bố của Bách nhìn hắn với cặp mắt yêu thương và trìu mến, giọng nói âm trầm vang lên: Mau chạy đi con, nó sắp đến bắt con rồi. Bách hoang mang không biết bố mình đang nói về chuyện gì, hắn lắp bắp hỏi lại: Bố, bố nói cái gì thế? Ai bắt con cơ? Là ma nữ. Bố Bách gấp gáp lên tiếng. Hai từ ma nữ vừa vang lên khiến cho Bách rùng mình ớn lạnh. Hắn đang định hỏi thêm bố điều gì đó nhưng không còn kịp nữa. Hình ảnh của ông mờ mờ ảo ảo rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ có giọng nói là vẫn vang lên bên tai của hắn: Nghe lời bố, đi tìm thầy đi con. Bố ơi, bố. Bách gào lên rồi bật người tỉnh giấc. Hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, nhưng lại chân thật đến lạ thường. Hắn nhìn xung quanh như thể đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng của ai đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy bố của mình đâu. Bấy giờ Bách thất vọng tột độ. Chục năm nay Đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy bố của mình, nhưng lại là một giấc mơ khá kỳ lạ, khiến hắn không khỏi hoang mang. Chẳng lẽ bố hắn lại đang muốn nhắc nhở hắn về một điều gì đó nguy hiểm sắp tới hay sao? Nhưng rốt cuộc chuyện đó là gì mới được? Càng nghĩ Bách lại càng đau đầu. Hắn thật sự không thể hiểu nổi những việc đã trải qua những ngày gần đây. Tất cả đều khiến hắn cảm thấy khó chịu tột độ. Đức lúc này ở nhà cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Hắn luôn nghĩ về cái chết của Tuấn. Hắn tự hỏi bản thân liệu rằng cái chết của tên đại ca giang hồ kia rốt cuộc có liên quan gì đến mình hay không. Nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có câu trả lời. Cứ thế hắn chìm vào trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ không lối thoát. Nghĩ đoạn hắn liền tự trấn an bản thân. Không phải là do mình, chắc chắn không phải là do mình đâu. Thằng đó thiếu gì người muốn giết cơ chứ. Hắn lại có chút hoang mang, bởi theo như những gì mà thanh niên kia nói, thì cửa phòng khóa trái từ bên trong mà phòng của tay Tuấn chắc chắn chẳng phải dạng vừa. Nên có lẽ người đột nhập vào bên trong chẳng hề dễ dàng gì. Lại còn giết hắn một cách dã man như vậy mà mấy tay đàn em suốt ngày luẩn quẩn ở đó lại chẳng hề nghe thấy động. Là sao? Điều đó khiến hắn không khỏi thắc mắc. Phải chăng chỉ có những kẻ thân cận mới có thể tiếp cận căn phòng của hắn một cách dễ dàng đến như vậy? Nghĩ đến đây, Đức vỗ đùi cái đét khi nhận ra vấn đề. Đúng rồi, chắc chắn là nội bộ chúng nó lục đục nên thủ tiêu lẫn nhau đây mà. Chắc chắn không phải là do mình rồi. Nghĩ đến đây, hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng cả đi. Dù sao giết người trực tiếp hay gián tiếp đều sẽ để lại bóng ma tâm lý khó có thể nào quên. Hắn nhắm nghiền mắt lại, định tiếp tục đi ngủ, thì từ bên ngoài vang lên tiếng người gọi gấp gáp. Đức ơi! Đức! Tiếng nói quen thuộc của bà Hà hàng xóm khiến Đức giật nảy cả người. Bà Hà có giọng nói sang sảng lại chua lè chua lét. Tần suất âm thanh lúc nào cũng vặn ở mức to nhất, nên mỗi lần bà cất lời là y như rằng khiến người nghe khó chịu ra mặt. Đức khẽ đánh mắt ra bên ngoài lẩm bẩm. Quái lạ, giữa trưa rồi còn sang đây làm gì vậy không biết. Hắn định mặc kệ cho bà Hà ở ngoài, còn bản thân tiếp tục đi ngủ. Nhưng bà Hà nào có chịu đi nhanh đến vậy. Không thấy người ra, bà lại càng cất tiếng gọi to hơn, khiến Đức không chịu nổi được nữa mà phải mò ra bên ngoài. Có chuyện gì thế bác? Bà Hà thấy mặt hắn vừa mới ló ra thì đỏng đành đáp. Mày làm gì mà tao gọi mãi không có thưa vậy hả? Thì cháu đi ngủ chưa có rảnh như bác giữa trưa sang gọi om củ tỏi nhà người ta đâu. Hả? Mày nói cái gì cơ? Bà Hà trợn mắt đáp lại, khiến Đức tá hỏa vội vàng xua tay. Cháu bảo chưa rồi, bác có chuyện gì mà gọi cháu gấp vậy? Bà Hà bấy giờ mới nguôi nguôi. Bà không thèm tính toán nữa mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mày ra ngoài vườn nhà mày xem có cái thứ gì chết mà thối quá không có chịu được. Tao ra ngoài vườn cho gà ăn mà cũng không có chịu được cái mùi kinh khủng đó. Xem có thứ gì thì mau đốt hay vứt nó đi, để lâu ô nhiễm hết cả không khí. Đức nghe xong thì nghi hoặc không biết trong vườn có thứ gì mà lại bốc mùi khiến bà Hà khó chịu đến như vậy. Hắn nghĩ đến cái xác của con mực mới chôn ngày hôm trước, nhưng mới chết không lâu, làm sao lại bốc mùi được như thế? Đã vậy hắn còn đào hố rất sâu, rắc cả vôi bột lên trên thì làm sao bốc mùi cho được? Chắc là từ vườn nhà nào chứ mới sáng ngày, cháu ra có thấy mùi gì đâu. Bà Hà nghe xong liền cau mày đáp lại. Tao nói không có sai đâu. Vườn nhà mày ngay sát nhà tao thì nhầm sao được. Mày cứ ra thì rõ, cứ đứng đấy thì biết đường nào mà lần. Bà toan bỏ đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Bà Hà liền không mấy vui vẻ lên tiếng căn dặn. Mà mày ăn chơi nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Thỉnh thoảng cứ nghe thấy tiếng bọn côn đồ sang nhà mày đập phá tao khiếp chết đi được. Dứt lời bà Hà bỏ đi thẳng. Nghe đến đây Đức cũng biết là sự việc tay Tuấn sang nhà hắn trộm đồ bà Hà đều biết, nhưng nhắm mắt làm ngơ. Hắn cũng chẳng trách gì bà Hà cả, vì chẳng có ai dạy dỗ dây dưa với bọn giang hồ cả. Thấy bóng bà Hà đã khuất, Đức lại lật đật chạy ra ngoài vườn xem có thứ gì mà lại bốc mùi sang tận nhà hàng xóm. Thì quả thực, vừa mới đặt chân ra vườn, hắn đã bị cái thứ mùi xu uế làm cho lợm giọng đến mức phải gặp bụng nôn khan. Hắn vội vàng đeo 2-3 lớp khẩu trang mới giảm được bớt mùi. Đức lẩm bẩm trong miệng. Quái lạ, rõ ràng sáng ngày ra vẫn còn bình thường cơ mà. Hay thằng nào vứt lợn chết vào vườn nhà mình. Nghĩ đến đây hắn tức giận lục lọi khắp nơi để xem rốt cuộc có gì hay không, nhưng chẳng hề thấy thứ gì cả. Quái lạ, nó ném gì vào đây mà tìm mãi không thấy vậy trời. Đức loay hoay tìm kiếm nhưng vẫn chẳng hề thấy gì ngoài bầu không gian yên tĩnh. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên tiếng vo ve của ruồi. Hắn quay sang nhìn, bàng hoàng nhận ra trên mộ của con mực đang chi chít những ruồi là ruồi. Đám ruồi bu kín đen kịt cả nấm mồ khiến hắn bàng hoàng rụi mắt mấy lần. Rõ ràng ban nãy khi đi qua đây, hắn chẳng hề thấy những hiện tượng đó. Ấy vậy mà bây giờ chẳng biết từ đâu mà đám ruồi bu kín đến khiến hắn vô cùng hoang mang. Chuyện quái quỷ gì thế này? Đức dùng que củi ném mạnh vào đám đen đang bu kín trên nấm mồ, khiến đám ruồi bay tứ tung loạn xạ. Nhưng rồi chúng lại nhanh chóng bu vào, như thể đang có thứ gì đó vô cùng hấp dẫn đang thu hút chúng vậy. Bây giờ Đức không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mùi thối quả thực phát ra từ nấm mồ của con mực mà hắn vừa mới chôn ngày hôm trước hay sao? Nếu muốn biết sự thật thì chỉ còn cách đào nấm mồ của nó lên. Nhưng với tình trạng ruồi bọ bu đầy như thế khiến hắn không sao tiếp cận được. Lúc này Đức liền với qua hàng rào gọi lớn. Bác Hà ơi! Bác Hà! Tiếng bà Hà sang sảng ngay lập tức đáp lại. Thấy hắn lấp ló sau bờ rào, liền lên tiếng nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì thế hả? Sao mà lấp ló lập lò thế kia? Đức nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Bác có chai xịt côn trùng hay xịt đuổi gì không? Cho cháu mượn với. Chuyện gấp lắm bác. Bà Hà nghe xong liền gật đầu kết rụt. Tưởng cái gì chưa? Cái đó tao có cả đống. Mày tìm thấy xác con vật nào rồi đúng không? Tao nói không có sai mà lại. Vừa nói bà vừa nhanh chóng đi vào trong nhà lấy đồ. Gì chứ, đồ xịt côn trùng thì nhà bà có cả tái. Vốn nuôi gà nuôi lợn nên những thứ như vậy là không thể thiếu trong nhà của bà được. Bà nhanh chóng cầm ra cho Đức 2 chai xịt thuốc. Miệng liến thoáng giới thiệu nhưng Đức chẳng thèm nghe mà trực tiếp cầm 2 chai thuốc chạy nhanh vào vườn của mình. Ờ hay cái thằng kia, để tao quảng cáo đó chứ, không có tí lịch sự gì cả. Đức mặc kệ cho bà Hà vẫn còn đang xỉa sói ở bên ngoài. Hắn trực tiếp mặc áo mưa như một bộ đồ bảo hộ cần thiết rồi lao đến xịt mạnh vào đám ruồi đang bu kín trên nấm mồ của con mực. Đợi khoảng 15 phút sau, quả nhiên đám ruồi muỗi đã bay đi sạch. Bấy giờ Đức mới lò mò đi ra với cái xẻng trên tay. Hắn nhìn chăm chăm vào nấm mồ một cách đầy nghi hoặc, bởi trong thâm tâm hắn vẫn không thể nghĩ rằng con mực mới chết có một hôm mà lại bốc mùi được như thế. Hắn ra sức đào đất lên, vì vừa mới đắp nên nói chung đất vẫn còn tơi. Công cuộc đào bới của hắn cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Càng đào sâu xuống bên dưới, Đức lại càng khó chịu bởi mùi thối nồng nặc đang bốc lên. Hắn khó thở vội vàng chạy ra xa rồi cởi khẩu trang thở lấy thở để. Quả thực mùi thối lậm giọng kia cũng chẳng phải từ nơi nào khác mà chính là từ mộ của con mực phát ra. Quái lạ, sao chưa chết bao lâu mà lại có mùi kinh khủng thế nhỉ? Đã vậy còn chôn dưới mấy tầng đất nữa, rắc cả vôi rồi mà lại bốc mùi như vậy là sao? Hắn nghi hoặc tự hỏi bản thân rồi lại nhanh chóng bắt tay vào công việc. Từng cái xẻng được xúc lên là lúc hắn lại hứng chịu những thứ mùi ghê tởm đến phát ngất kia. Nhưng Đức vẫn cố chịu đựng để làm rõ xem rốt cuộc có phải do xác con mực mà ra hay không. Khi xác con mực hiện ra rõ ràng cũng là lúc hắn bàng hoàng nhận ra dù mực mới chết cách đây không lâu nhưng xác nó đã phân hủy được một nửa. Trên thân của nó lúc nhúc toàn giỏi bọ, chúng bò lồm ngồm từ trong ra ngoài. Chúng gặm sạch da thịt khiến đầu lâu của mực chỉ còn là bộ xương trắng hếu. Lúc này Đức như chết sững. Hắn không thể ngờ đến khi chết con mực vẫn còn chịu giày vò đến như vậy. Nhìn từng mảng thịt đang từ từ rơi xuống, hắn thật sự cảm thấy vô cùng thương xót. Chuyện gì thế này? Sao lại lắm giỏi bọ thế này chứ? Đức thật sự hoang mang vì hắn không hiểu vì sao thời gian chôn cất chẳng lâu mà giỏi bọ lại nhung nhúc như vậy, đặc biệt là khi rác vôi. nhưng vì mùi quá nồng nặc nên hắn không còn cách nào khác ngoài việc ra chợ mua một ít xăng rồi trực tiếp thiêu hủy luôn xác của con mực. Hắn vừa châm lửa vừa lẩm bẩm khấn vái. Mực ơi, tha lỗi cho tao, cũng tại tao mà mày chết. Thôi thì mày sang kiếp khác sống hạnh phúc hơn nhé. Hắn lùi ra xa để nhìn đám lửa cháy hết. Tiếng da thịt của con mực bị lửa thiêu đốt và cả những con giòi bị thiêu sống vang lên đầy ớn lạnh. Dường như trong tiếng cháy xèo xèo của da thịt đó, hắn còn nghe thấy tiếng la hét của ai đó vô cùng quái dị. Đức giáo giác nhìn xung quanh. Hắn cố gắng lắc đầu xua tay để bản thân không còn gặp những ảo giác kinh khủng đó nữa. Đợi khi mọi việc đã xong xuôi, Đức mới từ từ tiến đến lấp lại cái hố như ban đầu. Làm xong tất cả, hắn thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân hắn nhễ nhại mồ hôi, tay chân bùn rùn, lấm lét toàn đất là đất. Sau khi đã làm xong tất cả, hắn vội vàng đi tắm để gội rửa những thứ dơ bẩn trên cơ thể của mình. Làn nước mát xối lên người khiến hắn cảm thấy khoan khoái lạ thường. Đang say sưa vừa hát vừa kỳ cọ người ngợm cho sạch sẽ, thì bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay to tướng nắm chặt lấy chân của hắn kéo mạnh. Sức lực khỏe khoắn khiến hắn không kịp phản ứng mà trực tiếp ngã lăn xuống đất, gương mặt trực tiếp va đập xuống dưới sàn, khiến một chiếc răng cửa văng ra bên ngoài. Hắn chới với cố gắng đứng dậy, nhưng bàn tay kia vẫn chưa hề tha cho hắn. Nó trực tiếp nắm nốt cổ chân còn lại rồi lôi hắn sành sạch ra khỏi phòng tắm. Đến lúc này, Đức cố gắng dùng hết sức bình sinh để ngoi dậy. Bàn tay kia cũng chẳng còn nữa. Hắn sợ hãi nhìn giáo giác xung quanh, miệng gằn lên từng tiếng. Là thằng nào? Là thằng nào thế hả? Hắn tức tối quát lớn nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ai trả lời. Thậm chí một bóng người cũng chẳng có. Quái lạ. Hắn lồm cồm bò dậy để tìm xem rốt cuộc trong nhà mình có kẻ nào ở trong hay không. Nếu không thì làm sao hắn lại có thể tự mình ra bên ngoài được. Vết thương trên người là minh chứng chính xác nhất chứng minh hắn không hề nằm mơ. Đang lúc hoang mang tìm kiếm thì đúng lúc này từ bên ngoài, một người con gái chạy sổng sộc vào bên trong. Tiếng gọi quen thuộc vang lên. Anh Đức ơi, anh có nhà không? Đức hốt hoảng nhận ra người phát ra tiếng gọi kia chẳng phải ai khác mà chính là của Thư, con gái của bà Hà hàng xóm. Hắn lại càng hốt hoảng hơn khi phát hiện ra bản thân đang chẳng có một mảnh vải che thân. Hắn luống cuống định chạy lại vào trong phòng tắm thì không còn kịp nữa. Lúc này Thư đã nhanh nhảu chạy vào. Hai người đối diện với nhau, bốn mắt va chạm như tia điện. Cả hai đứa mắt nhìn nhau bàng hoàng, rồi ngay sau đó là tiếng hét kinh hoàng của Thư. Cô ôm chặt mặt lại rồi ngồi thụp xuống đất. Tiếng la hét vẫn không ngừng vang lên. Biến thái! Biến thái! Đức vừa xấu hổ lại vừa lo lắng. Hắn vội vàng vớ lấy bộ quần áo cộc mặc vội rồi lên tiếng thanh minh. Ờ, hai cái con này, mày xông vào nhà anh rồi kêu biến thái là sao? Bấy giờ Thư mới không la hét nữa nhưng vẫn không dám mở mắt ngay. Cô hé mắt ra nhìn. Sau khi xác định rằng Đức mặc quần áo đầy đủ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ cả hai đều đỏ mặt xấu hổ. Người thì nhìn thấy thứ không nên nhìn, người thì bị nhìn thấy nơi nguy hiểm nhất, nên nhất thời cả hai không biết nói gì với nhau. Một lúc sau Đức mới lên tiếng hỏi. Em sang đây có chuyện gì thế? Sao không nói gì vậy? Thư bấy giờ như nhớ ra điều gì đó, cô liền nói. À, mẹ em kêu sang xin lại hai lọ xịt ruồi đã đưa cho anh. Đức nghe xong thì ngớ người. Bà nãy xịt hăng quá nên hết sạch lúc nào không hay. Cứ tưởng bà Hà cho luôn, ai ngờ bà vẫn đòi lại. Đức liền gãi đầu ngại ngùng đáp. Anh dùng hết mất rồi. Thôi, có gì em về hỏi xem hai lọ bao tiền anh gửi cho nhé. Thư nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, liền trực tiếp chạy về nhà. Có lẽ vì quá xấu hổ nên Thư không dám nán lại nói chuyện như mọi khi mà vội vã chạy về như ma đuổi. Thấy dáng vẻ đó của Thư, Đức không khỏi buồn cười. Sự xuất hiện của cô cũng khiến hắn quên bén đi mất về sự việc kỳ lạ ban nãy. Cứ thế Đức bỏ qua sự cố mình gặp phải và trực tiếp đi vào bên trong nhà mà không biết được rằng đang có một cặp mắt đỏ lừ nhìn theo hắn một cách đầy oán hận. Trở lại với nhà của Bách, sau khi đã hoàn thành đám giỗ, cả ngày hắn cũng chỉ ngồi trong nhà chứ không muốn nhấc chân đi đâu. Bà Mai cũng không muốn nhắc vì lo rằng hắn ra bên ngoài sẽ gây chuyện, nên tốt nhất vẫn nên ở trong nhà. Màn đêm từ từ buông xuống, bà Mai ngồi một mình giữa gian nhà trống vắng. Thằng con trai Quý Tử vẫn nằm vậy trong phòng, không đi ra khỏi phòng từ chiều đến bây giờ. Đang ngồi khâu lại đống áo sờn cũ, bà Mai giật mình bởi tiếng gọi nhỏ nhẹ từ bên ngoài vang lên. Bà đưa mắt ra nhìn thì phát hiện ở ngoài cổng đang có một cô gái đứng khép nép ở một bên. Bà tò mò lên tiếng hỏi: "Ai đang đứng trước cổng nhà tôi vậy?" Bà cố gắng hỏi vọng ra mấy lần nhưng vẫn chẳng hề nhận được câu trả lời. Bà nghi hoặc từ từ đứng dậy, lê những bước chân nặng nhọc về phía cánh cổng. "Đứa nào đứng ngoài mà hỏi không trả lời thế hả? Như vậy là bất lịch sự đấy nghe, nghe chưa?" Bà nhanh chóng bước ra bên ngoài, bóng người ban nãy vẫn còn thập thò ngoài cổng, chẳng biết đã biến mất từ khi nào. Bà hoang mang tự hỏi bản thân. Quái lạ, rõ ràng ban nãy mình còn thấy nó ở đây cơ mà. "Mẹ ơi!" Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai khiến bà giật mình, suýt nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Bà hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, thì ngạc nhiên nhận ra ngay đằng sau cánh cổng chính là một cô gái xa lạ với chiếc đầm đỏ rực và mái tóc đen dài đến tận hông. Cô gọi tôi đấy hả?" Bà nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Cô gái lúc này từ từ bước ra, dáng đi uyển chuyển và nhẹ nhàng, toát lên sự dịu dàng duyên dáng. Lúc này cô gái mấp máy môi trả lời: "Dạ đúng rồi thưa mẹ." Bà Mai ngạc nhiên chẳng biết từ bao giờ mình lại có một đứa con gái từ trên trời rơi xuống. Bà gấp gáp đáp lời: "Cô nhầm à, tôi với cô có quen biết nhau đâu mà mẹ với chẳng con." Cô gái kia chẳng đáp ngay mà chỉ mỉm cười đầy ma mị. Bà Mai bị điệu cười đó làm cho sợ hãi, chân tay mềm nhũn cả ra như thể sắp đổ đến nơi vậy. Bạch đang nằm ngủ trong phòng thì bất chợt bị bà Mai tốc người dậy. Bà gấp gáp thúc giục thằng con nhanh chóng tỉnh lại, mặc kệ cho Bách vẫn đang ngáp lấy ngáp để. "Mẹ làm gì mà gọi con gấp vậy? Còn tối mà đã sáng đâu." Bách còn chưa than vãn hết câu thì bà Mai đã bực dọc hét lớn vào tai của hắn, khiến Bách bàng hoàng tỉnh giấc. "Mày có dậy ngay đi không hả? Mày làm gì mà để con gái nhà người ta đến tận nơi tìm cái kìa?" Ai tìm cơ? Mẹ nói gì lạ vậy?" Bách cái đầu cành cạch, hắn có quen người khác giới nào đâu mà khiến người ta đến tận nhà để tìm cho được. Nghĩ đoạn hắn liền lè nhè đáp lại: "Chắc là nhầm thôi, con chẳng quen đứa con gái nào, nên mẹ khỏi lo." Hắn định nằm xuống ngủ tiếp thì đã bị bà Mai tiếp tục kéo dậy. Bà nói: "Mày ra xem đi, nó biết cả tên mày và tên mẹ mày nữa thì quen là cái chắc rồi còn gì nữa." Bách nghe tới đây thì hoang mang. Hắn lục lọi trong ký ức của mình xem rốt cuộc bản thân có quen biết ai hay không, nhưng bất lực. Hắn tin chắc rằng bản thân chẳng quen ai thân thiết đến mức tối đêm rồi mà vẫn còn mò đến tận nhà để tìm được. Nhưng dưới sự thúc giục của mẹ, Bách đành mệt nhọc đứng dậy để đi ra ngoài xem rốt cuộc là ai mà lại tìm hắn muộn đến như vậy. Vừa đi, Bách vừa lẩm bẩm: "Quái lạ, đứa nào tìm vậy không biết." Hắn nhanh chân chạy ra ngoài cổng, miệng nói lớn: "Ai tìm Bách thế? Tối rồi không cho người ta ngủ hay gì?" Hắn nói to lắm nhưng lại chẳng thấy ai trả lời. Hắn hoang mang nhìn xung quanh cũng chẳng hề phát hiện ra ai ngoài bóng đêm đang bủa vây khắp các con ngõ. Hay, rốt cuộc là đứa nào dở hơi nửa đêm nửa hôm đến đây làm phiền thế nhỉ? Hắn nghi hoặc, tự hỏi bản thân rồi toan đi về nhà, thì bất chợt một giọng nói lạnh toát bên tai vang lên rõ một một: "Anh ơi, anh Bách ơi." Theo quán tính, Bách quay phát người lại xem rốt cuộc ai vừa mới cất tiếng gọi, thì miệng há hốc ngạc nhiên khi thấy bóng dáng quen thuộc mà cả đời này hắn cũng chẳng thể nào quên nổi. Hắn sợ hãi ngã ngửa ra đằng sau, hai tay chống xuống mặt đất vội vàng bò giật lùi. Chết tiệt, là cô. Bách vội vàng đưa tay lên dụi mắt rồi tát mạnh liên lịa lên mặt mấy cái liên tiếp, vì ngỡ rằng bản thân lại đang gặp ảo giác nhưng hoàn toàn không phải. Hắn sợ hãi khi trước mắt vẫn là dáng hình quen thuộc của ma nữ đã đeo bám hắn mấy ngày hôm nay. Sau khi đã chứng minh bản thân không gặp ảo giác, hắn lắp bà lắp bắp lên tiếng trong sự sợ hãi. Cô, sao cô cứ bám theo tôi hỏi vậy? Tôi với cô có quen biết gì với nhau đâu. Bấy giờ, ma nữ nhếch miệng cười tà mị, đôi môi đỏ chét màu máu há rộng, phát ra cái thứ âm thanh đình tai nhức óc. Anh đã nói sẽ đi theo em rồi mà, anh không nhớ sao? Anh đi theo em đi. Vừa nói, ma nữ vừa lướt đến gần chỗ của hắn. Bách hốt hoảng vội bỏ đi trong lo sợ. Hắn trợn trừng mắt ngạc nhiên đáp lại. Cô đừng có mà ăn nói linh tinh. Tôi với cô quen biết lúc nào mà hứa với chẳng hẹn. Anh không nhớ thật sao? Bách vừa dứt lời, ma nữ liền tức giận gằn lên từng tiếng. Âm phong từ đâu thổi đến khiến tóc của ả bay lên, dựng đứng, để lộ ra gương mặt be bét toàn máu tươi. Bách lúc này sợ đến vái cả ra quần. Hắn hét lớn gọi bà Mai ở trong nhà ra cứu, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai trả lời cả. Mà nữ cứ thế dần dần tiến về chỗ của hắn cười lên khanh khách. Đi theo em đi anh, đi theo em đi. Mà nữ lao thẳng về phía của hắn như một tên bắn. Lúc này Bách chỉ biết trợn tròn mắt, đứng hình mất 5 giây. Ngay khi bàn tay ma quái kia sắp đâm vào mặt của hắn thì tiếng của bà Mai vang lên, khiến hắn giật mình thoát khỏi cơn mê. Mày làm gì mà đứng được ra thế đấy hả con? Thế nó là đứa nào mà đêm hôm rồi còn đến đây tìm mày thế hả? Bách bấy giờ như người chết đuối với được cọc. Hắn vội vàng chạy đến chỗ của mẹ, miệng thở hồng hộc như người vừa từ cõi chết trở về. Hắn nói, con ma mẹ ơi, sợ quá. Bà Mai nghe thằng con trai quý tử nói câu được câu mất thì đâm ra bực mình. Bà đáp lại, mày nói tử tế xem nào, bà mánh ở đâu ra? Bách đưa tay chỉ ra ngoài cổng, nơi chẳng có lấy một chút ánh sáng nào chiếu rọi. Bà Mai cũng nheo mắt nhìn ra nhưng chẳng hề phát hiện cái gì. Bà cau mày nói, ngủ cho lắm vào rồi mơ mộng hão huyền, ăn nói linh ta linh tinh. Bà bước thẳng vào bên trong, mặc kệ cho Bách vẫn còn đứng ngoài run như cầy sấy. Hắn thấy mẹ đã khuất bóng liền hốt hoảng chạy vào bên trong, đóng sầm cửa lại. Hắn không tin mình gặp ảo giác, và minh chứng rõ nhất để chứng minh cho điều đó chính là cái đũng quần ướt sũng bốc mùi khai khắm của hắn. Bách vừa lo vừa sợ, hắn vội đi thay cái quần khác rồi về phòng trùm chăn kín mít. Những mảng ký ức rời rạc về hình ảnh người con gái mang đầm đỏ ma quái dần dần hiện về trong tâm trí của hắn, như thể đang tra tấn hắn vậy. Không thể chịu nổi được nữa, Bách vùng dậy gằn lên từng tiếng. Không thể để như vậy được, ngày mai mình phải đi tìm thầy ngay mới được. Hắn lần mò sang phòng của mẹ mình để nói chuyện, vì biết rằng bà Mai là một người khá mê tín. Nhiều lần bà rủ hắn đi xem thầy cùng, nhưng đều bị Bách cương quyết từ chối. Vì khi ấy hắn nghĩ rằng bói toán chỉ là phường lừa gạt, và chẳng có ma quỷ thần thánh nào trên đời cả. Nhưng bây giờ đã khác, khi chính bản thân chứng kiến những chuyện kinh khủng xảy ra, hắn không còn nghi ngờ về thế giới tâm linh nữa mà cảm thấy vô cùng lo sợ. Bà Mai thấy thằng con trai quý hóa cứ đứng thập thò bên ngoài thì lên tiếng thắc mắc. Mày làm gì mà cứ nhấp nhô ngoài đó vậy con? Có chuyện gì thì nói nhanh đi, mẹ còn đi ngủ nữa. Bấy giờ Bách mới bước vào bên trong, tông giọng hạ xuống mức thấp nhất có thể. Mẹ có biết chỗ nào xem bói chuẩn không mẹ? Hay thầy pháp trừ ma cũng được. Sao tự nhiên con lại hỏi chuyện này? Bà Mai nghi hoặc hỏi lại. Từ trước đến nay Bách chưa từng để ý đến những điều đó, nên khi nghe thằng con trai quý tử đề cập đến việc đi xem thầy bói thì bà không khỏi ngạc nhiên. Mẹ cứ nói cho con biết đi, con có việc quan trọng cần làm. Bà Mai mặc dù trong lòng vẫn có chút thắc mắc, nhưng dưới sự thúc giục của Bách cũng không còn hỏi nhiều nữa. Bà suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: Thầy thì nhiều lắm, nhưng thầy Pháp bắt ma giỏi thì hình như nghe qua ông thầy ở huyện bên. Ông ấy tên gì ấy nhỉ? Đợi chút nào, tao nhớ xem nào. Nhìn bà Mai ngẫm nghĩ mà Bách sốt hết cả ruột. Hắn gấp gáp lên tiếng thúc giục khiến bà Mai cũng phải cáu tiết: Mày bình tĩnh coi. À đúng rồi, thầy ấy tên Tam. Bà Mai vỗ tay vui mừng lên tiếng. Bách nghe xong liền tức tốc hỏi han địa chỉ cũng như phương thức liên lạc. Vì bà Mai chỉ nghe người kể qua danh tiếng của thầy nên không rành địa chỉ cho lắm. Bà nhớ mang máng tới đâu thì kể cho thằng con trai tới đó. Bách mặc dù không lấy được phương thức liên lạc, nhưng biết địa chỉ nhà của ông thầy Tam kia cũng khiến hắn cảm thấy vui mừng tột độ. Cả hai mẹ con đang luyên thuyên nói chuyện với nhau thì bất chợt bên ngoài vang lên tiếng đập cửa leng keng. Bách vừa nghe thấy tiếng cổng sắt va chạm vào nhau thì rén ngang. Theo kinh nghiệm của mấy ngày hôm nay thì những lúc như thế này là vô cùng nguy hiểm và sẽ có điều gì đó ghê sợ xảy ra, nên hắn vội vàng nhảy lên giường của bà Mai nằm trước ánh mắt ngạc nhiên của bà. Ở hai cái thằng này, có người đến nhà không ra mở cửa lại trèo lên giường là sao? Mẹ, mẹ ra mở cửa đi, con sợ lắm. Bách xô tay ra hiệu cho bà Mai ra bên ngoài xem có ai không, khiến bà thở dài đầy bất lực. Nhiều khi không biết đẻ con ra để nó phụng dưỡng mình hay mình hầu nó nữa, mà có nhõn việc ra mở cửa thôi nó cũng sai mẹ. Bà bất lực lật đật chạy ra ngoài mở cửa, không quên liếc lên chiếc đồng hồ treo tường đạt điểm 11 giờ đêm. Ra đến nơi, bà bất ngờ nhìn thấy Đức đang thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên. Vừa mới thấy bóng của bà, Đức liền mừng rỡ: Bác Mai, bác mở cửa cho cháu với. Bà Mai nhanh tay mở cổng. Đức giáo giác nhìn xung quanh như thể đang sợ hãi một thứ gì đó kinh khủng lắm. Cánh cổng vừa mở ra, hắn liền nhào vào bên trong gấp gáp hỏi: Bác ơi, thằng Bách có nhà không bác? Nó đang ở trong nhà đấy. Mà có việc gì thế? Sao chồng cháu sợ hãi vậy? Bà Mai còn chưa hỏi dứt câu thì Đức đã lao lên như tên bắn vào bên trong nhà. Lúc này Bách nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng bạn thân cũng từ phòng bà Mai chạy ra. Cả hai đập vào nhau một cái đau điếng. Lúc này Bách liền lên tiếng hỏi: Đức, sao mày lại ở đây? Đức không trả lời ngay mà liền lôi Bách vào trong phòng. Hắn trùm chăn từ đầu đến chân, toàn thân run lên cầm cập. Bách thấy những biểu hiện lạ đó, trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi hoặc. Mày bị sao thế? Trời nóng như than ra mà còn đắp chăn là sao? Tao gặp ma. Đức đùn đẩy lên tiếng trả lời khiến Bách bàng hoàng thẳng thốt. Mày nói sao? Mày gặp ma? Bách ngạc nhiên hỏi lại, trong giọng nói không giấu nổi một chút mỉa mai, vì khoảng thời gian gần đây khi hắn nói câu tương tự như thế đều chỉ nhận lại ánh mắt nghi hoặc và những lời nói vô tâm của Đức mà thôi. Ấy vậy mà hiện tại Đức lại tự mình thốt ra những điều đó, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Bất ngờ, bật ngờ. Đức bấy giờ liền đưa ánh mắt sợ hãi lên nhìn Bách. Hắn chậm chậm kể lại: Tối ngày hôm đó, sau khi đã lên giường nằm ngủ được một lúc thì chẳng hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy có gì đó bất an nên không sao ngủ được. Chằn chọc một lúc lâu vẫn không ngủ được nên Đức quyết định ra ngoài uống nước rồi trở lại phòng xem có thư giãn được hơn hay không. Khi ánh đèn vừa tắt, từ trên trần nhà có gì đó rớt xuống đầu hắn, khiến Đức giật mình ngẩng đầu lên để nhìn. Nhưng vì trời quá tối nên hắn không sao có thể nhìn rõ được. Lúc này, Đức đưa tay lên chạm nhẹ vào cái thứ chất lỏng nhôm nhớp đang dính trên đầu của mình, rồi đưa lên mũi người. Cái thứ mùi tanh tưởi đặc trưng của máu khiến hắn giật thót cả mình. Hắn vội vàng quay lại bật điện lên để xem có gì trên trần nhà, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy gì cả. Cái thứ chất lỏng trên tay cũng đã biến mất từ bao giờ. Đức lúc này ngơ người tại chỗ. Chẳng lẽ tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng mà ra hay sao? Đứng thêm một lúc, hắn liền tắt điện, quyết định đi ngủ. Nhưng lần này hắn lấy từ trong hộc tủ ra chiếc đèn ngủ khá cũ cắm vào để cho căn phòng bớt tối lại. Chợp mắt được 5 phút, Đức đang thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ mơ màng thì lại một lần nữa từ trên trần nhà có thứ gì đó rơi lộp độp trên mặt của hắn. Đức lấy tay lau qua lau lại mấy lần mà vẫn chẳng hết. Hắn bực mình mở mắt nhìn chừng chừng lên trần nhà. Cái quái gì vậy? Khi mắt vừa thích nghi được với ánh sáng nhập nhoạng trong phòng thì Đức tá hỏa nhận ra trên trần nhà của mình đang có thứ gì đó treo lơ lửng ở bên trên. Hắn hốt hoảng muốn bật dậy để chạy, nhưng chân tay cứng đờ, cứ xíu lại với nhau không sao có thể nhúc nhích nổi. Cứ thế, hắn chỉ còn cách dương ánh mắt sợ hãi hướng lên phía trên để nhìn cái thứ kỳ quái kia từ từ chuyển động. Dưới ánh sáng lờ mờ của bóng đèn ngủ, hắn nhận ra thứ trên trần nhà kia chẳng phải thứ gì khác mà chính là một con người đang treo bằng cả tứ chi, như thể một con rơi đang ngủ trong hang vậy. Và thứ đang không ngừng rơi xuống mặt của hắn chính là dòng máu tươi từ người của kẻ đó chảy xuống. Đúng lúc này, con quỷ đang treo người phía trên liền ngẩng mặt xuống nhìn hắn đầy chân chối. Hai con mắt trắng giá và cổ họng lỗ chỗ toàn lỗ là lỗ, không ngừng chảy máu. Trả lại mạng cho tao. Trả lại mạng cho tao. Đến lúc này Đức mới tá hỏa nhận ra con quỷ đang treo người kia chính là Tây Tuấn giang hồ mới chết gần đây. Hắn sợ lắm, chỉ muốn hét lên để có người đến cứu nhưng hoàn toàn vô vọng. Hồn ma của Tuấn với gương mặt kinh dị be bét toàn máu tươi, nhè hàm răng trắng tinh ra cười khanh khách. Từng câu từng chữ phát ra đều khiến Đức rùng mình, ớn lạnh. Đức ơi, sao mày giết tao hả Đức? Sao mày lại giết tao? Tôi không giết anh. Đức lẩm bẩm trong miệng, hắn cuống quýt giải thích rằng bản thân không hề liên quan đến cái chết của Tuấn, nhưng hồn ma kia vẫn không ngừng lên tiếng đòi mạng. Ngay khi hồn ma đưa những bàn tay gớm ghiếc xuống muốn tóm lấy cổ hắn, thì lúc này từ bên ngoài vang lên tiếng chó sủa. Cùng lúc đó hồn ma tan biến vào hư vô. Đức cũng nhanh chóng cử động được thân thể. Hắn sốt sắng chạy ra khỏi phòng. Hắn chạy bán sống bán chết không dám ngoảnh lại, dù chỉ một lần. Đức sợ hãi lao lên xe chạy đi trong đêm. Hắn phóng thẳng đến nhà của Bách, vì bây giờ hắn cũng chẳng biết phải đi đâu cả. Nhưng chó nhà ai mà sủa đúng lúc thế mày? Bách nghi hoặc lên tiếng hỏi lại. Đức bấy giờ cũng băn khoăn lắm vì nghe tiếng sủa rất đối quen thuộc. Nó giống hệt như tiếng của con mực vậy, nhưng con mực đã chết rồi thì làm sao có thể sủa được nữa? Chẳng lẽ hồn ma của con mực đã hiện về để cứu hắn một mạng hay sao? Được nghĩ đến đây lại có chút xót xa mấy phần. Trong lòng cả hai bấy giờ đều vô cùng hỗn loạn. Những dòng suy nghĩ ồ ạt ùa về khiến hai thằng không khỏi khó chịu. Cả tiếng mở cửa vang lên khiến Đức và Bách giật mình đánh thót. Bà Mai đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy hai thằng đang ôm chầm lấy nhau thì cau mày quát. Hai cái thằng mày làm gì thế hả? Riết rồi người ta tưởng chúng mày yêu nhau cũng nên. Dứt lời, cả hai vội vàng đẩy nhau ra. Bấy giờ Bách lắp bắp giải thích. Mẹ đừng suy nghĩ linh tinh, còn với nó chẳng có gì đâu. Tao cũng mong là vậy. Thôi đi ngủ đi. Bà Mai khó chịu đáp lại. Bấy giờ Đức với Bách chẳng dám tắt điện mà cứ để vậy đó để đi ngủ. Bách kể cho Đức nghe về ý định của mình ngày mai và ngay lập tức được Đức đồng tình. Vậy là cả hai quyết định ngay sáng ngày mai sẽ tìm nhà thầy Tam kia để nhờ bà vì sự việc đã quá gấp gáp. Và hơn hết là lúc này không chỉ có một mà còn có tận hai hồn ma đang bám đuổi theo khiến cả hai không thể thở nổi. Ngày sáng ngày hôm sau, khi cả vừa cất tiếng gáy đầu tiên thì Đức và Bách đã vọc người dậy chuẩn bị tương tất đồ đạc để tìm nhà vị thầy kia. Bà Mai thấy thằng con trai quý tử thường ngày ngủ trương thay đến tận 11-12 giờ trưa, vẫn chẳng thèm dậy, mà bây giờ lại lóc cóc định đi đâu đó từ tờ mờ sáng thì thắc mắc lắm. Hai đứa bây giờ đi đâu mà gấp dữ vậy? Con đi có chút việc, chắc không về sớm được đâu nên mẹ khỏi chờ cơm nhé. Cả hai phóng đi trước ánh mắt nghi hoặc của bà Mai. Sau khoảng một tiếng lăn lộn, hỏi địa chỉ hết người này đến người khác, thì cuối cùng Đức và Bách cũng đã tìm được địa chỉ của thầy Tam. Nhìn căn nhà liêu xiêu nhỏ bé trước mặt, Đức không khỏi nghi ngờ. Nhà của thầy Tam đấy à mày, sao nó rách nát nghèo nàn vậy chứ? Bách chặt miệng chẳng biết phải trả lời làm sao, vì bản thân hắn cũng chưa từng đến đây bao giờ. Thì mày cứ bảo đi rồi biết, mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Cả hai nối đuôi nhau đi vào bên trong. Vừa thấy hai thằng đi vào, con chó trắng to như thể con bê lao ra gầm gừ đe dọa. Đức và Bách sợ quá liền leo lên cây cau ngay gần đó, miệng không ngừng la ó. Thầy ơi, cứu mạng, cứu mạng. Con chó trắng nhè hàm răng sắc nhọn ngước nhìn lên cao, như thể trực chầu hai kẻ lạ mặt tuồn xuống là sẵn sàng ngoạm một miếng để đời. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên khiến con chó ngoan ngoãn trở lại chỗ cũ. Cún, không được cắn người nghe chưa? Bách và Đức đưa mắt nhìn sang thì phát hiện thầy Tam với dáng người cao ráo đang từ bên trong bước ra. Bấy giờ cả hai mới trườn xuống khỏi cây, ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía con chó to tướng với dáng vẻ đề phòng. Bách đang định nói gì đó thì thầy Tam đã ra dấu im lặng. Thầy nói: Cậu không cần nói gì cả, mọi việc tôi đã biết cả rồi. Đức và Bách nghe tới đây thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì cả hai đã nói cái gì đâu mà thầy biết. Đức ghé sát vào tai thằng bạn thân nghi hoặc hỏi: Ê mày, sao mà ảo thế? Tao đâu có biết. Hai đứa bay khỏi thầm thì to nhỏ, tao cũng đâu phải dễ dàng gì mới làm được nghề này. Mau đi vào trong đây. Thầy Tam e hèm mấy câu rồi cất tiếng đề nghị. Thấy hai thằng vẫn còn đứng được mặt ra đó, thầy cười nhếch miệng đầy mỉa mai. Không đi nhanh á, còn mà nữ đầm đỏ nó ập vào đây bắt hai thằng đi bây giờ. Úi úi! Cả hai nghe xong liền ráo rác nhìn xung quanh đầy sợ hãi. Bách nghe thấy thầy nói đến con ma áo đỏ thì biết chắc chẳng phải ai khác mà chính là ma nữ đã đeo bám hắn mấy ngày hôm nay. Cả hai như tên bắn nhanh chóng đi vào bên trong nhà của thầy, đứa nào đứa nấy đều thở chẳng ra hơi. Hai đứa mày cũng gan lắm, mới dây vào hai cái con quỷ đó đấy. Nếu chậm thêm mấy ngày nữa là chết như chơi chứ chẳng đùa. Thầy Tam vừa ngồi xuống đã buông những lời nói nghiêm trọng khiến cho hai thằng thanh niên xám xịt cả mặt mày. Thấy dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của cả hai, thầy liền nói: Cứ yên tâm đi, nơi đây đã có âm binh bảo vệ nên hai con quỷ đó chẳng dễ gì vào đây được đâu. Nghe tới đây, Đức và Bách vui ra mặt. Cả hai lại lấy lại để cầu mong thầy hãy giúp đỡ mình vì đã quá sợ hãi cái cảnh bị ma ám từ sáng cho tới tối. Biết thầy có tài năng xuất chúng, dễ dàng đoán biết được sự việc, mặc dù cả hai chẳng hề nói gì trước khi gặp thầy, nên Bách liền khẩn khoản lên tiếng nhờ vả. Thầy ơi, thầy giúp con với chứ, thế này thì con chết mất. Bách mếu máu khóc lóc van xin. Suốt bao nhiêu ngày qua, hắn bị vong ma nữ hành hạ đến cho thần óc điên đảo. Hai mắt thâm quầng còn hơn cả gấu trúc. Nhiều người quen biết nhìn qua còn tưởng là nghiện ngập, nên tránh xa không dám tiếp xúc. Thầy Tam thấy vậy liền cười hề hề. Thầy đáp: Ờ hay cái thằng này, mày có bỏ cái ống quần tao ra không thì bảo, kéo tụt quần tao bây giờ. Vì khóc to quá nên Bách chẳng nghe thấy gì cả. Phải đến khi Đức chạy đến hét thẳng vào lỗ tai thì hắn mới thấu. Mày buông quần thầy ra thì thầy mới giúp cho chứ. Mày mà bám nữa, thầy đá ra chuồng gà bây giờ. Bách bối rối vội vàng buông ống quần thầy Tam ra. Hắn đưa tay lên lau nước mắt, sụt sịt tỏ vẻ đáng thương. Thầy Tam tặc lưỡi lên tiếng: Mà chẳng hiểu mắt mũi nó thế nào mày để ý đến mày. Mắt thì thâm, hai má thì tóp, mũi thì tẹt như cái mẹt mà con ma nữ vẫn đâm đầu vào được mới hay. Bách nghe xong thì mặt đần thối cả ra, còn Đức thì không khỏi nhịn được cười. Thầy nói chỉ có chuẩn thôi. Tiếng của Đức vang lên khiến bầu không gian trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Bách thì ngượng chín cả mặt. Từ bao năm nay, hắn vẫn luôn tự hào với gương mặt điển trai của mình, mà nay lại bị thầy tạt cho gáo nước lạnh khiến hắn không khỏi bực tức. Nhưng vì còn có việc nhờ cậy nên hắn không dám nói nhiều mà chỉ ngậm ngùi chịu nhục. Trong lòng thầm nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội để trả thù những con người dám cười nhạo hắn ngay lúc này. Lúc này thầy Tam lại liếc nhìn sang Đức, gương mặt khá đăm chiêu. Thằng này âm khí nặng quá, chắc chắn tối qua suýt nữa mất mạng rồi đúng không? Thầy lại đưa mắt ra nhìn ngoài cổng, hai mắt trợn lên như thể phát hiện ra điều gì đó kinh khủng lắm. Trời đất ơi, có con quỷ nam nữa kìa, nó đang nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống luôn đấy. Đức nghe vậy thì rén ngang, hắn còn lạ gì con quỷ nam đó nữa. Nó chẳng phải chính là vong hồn của Tuấn đang hiện về đòi mạng hắn hay sao? Sao chúng bay toàn dây vào mấy con quỷ đáng sợ vậy? Thôi thôi, vụ này khó quá, thầy không làm nữa đâu nhé. Thầy xua tay lắc đầu định chuồn đi chỗ khác, nhưng đã bị Đức và Bách mỗi đứa một bên chân giữ chặt lại van nài. Ôi thầy ơi, thầy cứu bọn con chứ, thầy mà bỏ đi là chúng con chết không còn đường sống mất. Nhìn dáng vẻ sợ hãi đến mức biến dạng cả mặt khiến cho thầy không khỏi buồn cười. Thầy Tam bấy giờ cười cười lên tiếng. Thôi thôi, ta nói trêu tí thôi mà làm gì căng thế. Hai đứa bay à, mau vào đây đi. Vừa nói ông vừa chỉ vào căn nhà ọp ẹp của mình. Mặc dù căn nhà khá nhỏ nhưng lúc nào cũng tấp nập người vào kẻ ra, chứng tỏ danh tiếng của thầy Tam không phải là tầm thường gì cả. Bước vào bên trong, cả hai khá ngạc nhiên bởi nội thất của căn nhà khá khang trang, khác hẳn so với hình dáng bên ngoài của nó. Thầy Tam can dặn hai thằng ngồi trước gian thờ, còn bản thân đi vào bên trong thay đồ rồi mới bước ra. Đức và Bách thấy thầy Tam mặc đồ pháp sư liền há hốc miệng ngạc nhiên. Chẳng thể ngờ ông già nhếch nhác ban nãy lại có những lúc bảnh trai đến như vậy. 10 điểm thầy ơi, 10 điểm. Đức há hốc miệng reo lên đầy mừng rỡ. Bách ngồi bên cạnh cũng bị thầy Tam làm cho choáng ngợp nhưng vẫn còn giữ được tỉnh táo. Hắn quay sang gắt nhẹ. Đang đi xem bói trừ ma chứ có đi xem show thời trang đâu mà mày hú hét ghê vậy. Bớt bớt lại đi mày ơi, rớt cả liêm sỉ rồi kìa. Đức nghe vậy liền ngậm miệng lại không dám hét nữa. Nhưng biểu hiện của cả hai cũng đủ khiến cho thầy Tam cảm thấy vô cùng sung sướng. Thầy e hèm mấy câu rồi lên tiếng đề nghị. Hai thằng ngồi xuống đây thầy xem nào. Vâng, bọn con đang ngồi đây thầy. Ở nhỉ. Thầy Tam cười trừ đáp lại. Thầy hít một hơi thật sâu rồi ra vẻ bí hiểm mà nói. Chúng mày bị ma đói chết đường chết chợ nó theo đấy, không phải dạng vừa đâu. Không cẩn thận là chết như chơi. Còn cái thằng kia thì bị một phong nam chết tức tưởi đi theo để đòi mạng. Nhưng hình như nó sợ con quỷ nữ lắm thì phải. Con quỷ nữ đi thì nó mới dám xuất hiện, chứ không dám đùng đùng hiện thân như con quỷ kia. Thầy vừa dứt lời liền khiến hai thằng ớn lạnh sống lưng. Cả hai nhìn nhau lo sợ. Nhưng chưa để cả hai lên tiếng thì thầy Tam đã nói tiếp với chất giọng trầm ngâm. Vòng mạng ngoài đường là điều không ai muốn. Khi một người qua đời do tai nạn hoặc gặp sự cố khi đi đường, giờ phút cận tử nghiệp, hầu hết ai cũng sợ hãi và đau đớn. Tâm lý chung đều là sợ cô độc, khao khát và có người thân ở bên. Dân gian quan niệm, những người mất ở đường hoặc trên đường tới bệnh viện, linh hồn sẽ phải lang thang bất vượng ở nơi họ tử nạn. Trong bán kính 10 thước tại nơi qua đời, vong hồn người đã khuất không thể vượt qua khỏi giới hạn đó. Thời điểm họ hồn lìa khỏi xác cũng là lúc bị cấm cản về nhà. Những cô hồn dã quỷ tha hương loanh quanh ngoài đường sẽ chờ cơ hội để hại tới người sống khi tới gần chỗ chúng trú ngụ. Một khi bắt hồn thành công, chúng sẽ giữ vong hồn này ở lại. Chính vì thế người qua đời ngoài đường, linh hồn không thể trở về nhà. Còn một lý do khác được cho là vì chính vong hồn người quá cố không nhớ được đường về. Khi chút hơi thở cuối cùng, họ đã trở thành người của âm giới. Nhiều ký ức sẽ dần dần bị xóa bỏ, khiến họ quên đi đường về nhà và rơi vào thế lưu lạc. Nhưng tại sao cô ta vẫn đi theo con được? Chẳng phải thầy nói vong chết đường chết chợ không rời khỏi chỗ chết của mình được hay sao? Tiếng của Bách vang lên khiến thầy Tam cũng khá bất ngờ. Thầy trầm ngâm trả lời. Đây cũng là điều mà ta thắc mắc. Có lẽ là hợp mạng hoặc trên người nhà ngươi có thứ gì đó dẫn dụ hồn ma đi theo. Thầy như nhớ ra điều gì đó, thầy vỗ đùi cái đét rồi lại lên tiếng. Chúng bày nói là đã cúng vong hồn đấy phải không? Dạ, đúng ạ. Thế thì đúng rồi. Khi cúng hồn ma đó, nó sẽ đi theo mùi hương của người cúng mà đi theo họ. Nhất là thằng Bách này còn hợp mạng với nó nữa, nên cô ta muốn bắt đi theo là đúng rồi. Nghe thầy giải thích thì cả hai mới hiểu ra nguyên nhân Bách bị hồn ma theo bám. Thảo nào mà Đức đi cúng biết bao nhiêu ngày, chẳng có chuyện gì. Ấy vậy mà Bách đi đúng có một hôm lại bị hành cho mệt xác. Hắn thầm trách phận mình xui xẻo quá, đến ma cũng chẳng ưa, khiến hắn gặp biết bao nhiêu trắc trở. Thầy Tam cũng thở dài đầy ngán ngẩm, người ta tránh đi còn không được, vậy mà hai thằng thanh niên chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, lại cứ cắm đầu vô để bây giờ lại gặp những chuyện chẳng vừa ý. Lúc này thầy lên tiếng. Thế hai đứa kể lại thầy nghe đầu đuôi mọi chuyện như thế nào đi, ta phải nghe rõ thì mới có cách đối phó nó được. Bây giờ cả hai mới kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc cúng bái xin thắng bài đến việc Đức cầu cho tên Tuấn gãy chân gãy tay mà thành ra vong mạng. Bây giờ thầy Tam vỗ tay cái đốp như thể phát hiện ra điều gì đó. Thầy nói, thế thì ta hiểu vì sao con vong nam kia nó lại sợ quỷ nữ vậy rồi. Chắc chắn là quỷ nữ kia đã ra tay giết hại nên mới khiến vong nam sợ hãi đến như vậy. Coi bộ con quỷ nữ này không phải thuộc dạng vừa đâu nhỉ. Thầy Tam nghĩ đến đây lại nở một nụ cười tà mị. Suốt mấy tháng này thầy chưa gặp con quỷ nào mạnh mẽ khiến bản thân cảm thấy sảng khoái cả, nên tay chân từ lâu đã ngứa ngáy lắm rồi. Nay gặp phải trường hợp này khiến thầy cảm thấy vô cùng thích thú nên muốn quyết chiến một lần. Thấy thầy cứ ngồi cười một mình, Đức và Bách không khỏi hoang mang nhìn nhau. Bách đưa tay khua qua khua lại trước mặt của thầy rồi nói. Thầy có sao không thầy? Vậy thầy có cách nào ngăn cản nó không thầy? Còn mà gặp nó lần nữa chắc còn đi theo nó mất. Bách cuống quýt lên tiếng hỏi cách để ngăn chặn hồn ma nữ kia đeo bám lấy mình. Thầy Tam gật gù, vuốt vuốt cái cằm chẳng có lấy cọng râu nào. Có thì có đấy, nhưng mà hơi khó, đòi hỏi tốn công tốn sức nhiều lắm. Cả hai thằng nghe xong thì ngẩn người. Đức nhanh nhảu lôi ra một bọc tiền rồi nói. Thầy cầm lấy chỗ này làm tin trước, xong việc tụi con lại đưa thêm cho thầy. Ở hai cái thằng này, mày nói vậy là có ý bảo tao ham tiền đúng không? Thầy Tam gay gắt lên tiếng trách cứ, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn đút tiền vào trong, khiến Bách và Đức không khỏi cười miệng. Nếu như những người bình thường thì có lẽ thầy không lấy nhiều như vậy, nhưng vì biết được hai thằng nhờ có quỷ nữ mà thắng không ít tiền nên mới dám lấy chỗ tiền Đức đưa. Thôi được rồi, mau dẫn thầy về nhà của hai người đi. Thầy Tam bỏ hết các công việc ở nhà và gửi lời xin lỗi đến những người đã đợi mình. Mọi người thấy thầy gấp gáp như vậy, đoán chắc có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm nên cũng thông cảm cho thầy mà không làm khó. Khi về đến nhà của Đức thì cũng là 3 giờ chiều. Thầy Tam đưa cho cả hai một tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ rồi dặn. Ra chợ mua đầy đủ chỗ đồ này nghe chưa? Nhưng mà... Nhưng nhị gì nữa, mau đi nhanh đi. Nhưng chữ thầy xấu quá nên con đọc đâu có được. Trời ạ! Thầy Tam bất lực giật lại tờ giấy để nhìn thì quả thực nó hơi khó nhìn thật. Đến cả thầy cũng không còn đọc được, huống chi là Đức và Bách. Vậy là thầy lại nắn nót viết lại từng chữ rồi đưa cho hai thằng thanh niên đi mua. Khoảng một tiếng sau thì cả hai cũng đã về đến nhà. Hai tay đứa nào đứa nấy đều lỉnh kỉnh, toàn đồ là đồ. Thầy Bách đang cầm con gà mái trên tay, thầy Tam choáng váng quát lớn. Ta dặn mua gà trống cơ mà, sao lại rước gà mái về đây? Đức vừa lau mồ hôi vừa đáp lại. Tại họ không có gà trốn nên con mua tạm gà mái, bộ không được hả thầy? Trời ơi là trời! Thầy Tam tức tối bắt hai thằng quay ra mua lại cho bằng được con gà trống. Đến khi cả hai trở về cũng đã là sẩm tối, thầy Tam can dặn. Bây giờ chúng bay đem đồ ra ngoài sân bày cho thầy, nhớ mang một cái bàn nhỏ ra đặt đĩa gà nghe chưa? Dạ vâng ạ. Cả hai nhanh chóng làm theo lời của thầy dặn, đợi mãi vẫn chẳng thấy thầy có động tĩnh gì nên cả hai ngủ gật lúc nào không hay. Đến khoảng 9 giờ tối, Thầy Tam tát cho mỗi thằng một cái rồi nói: "Dậy đi, đến giờ rồi." Thầy liền chỉ vào mặt Bách mà nói: "Thằng này ra ngoài sân ngồi cho thầy." "Ớ, sao lại là con?" "Thì nó đi theo bay thì bay phải ngồi đó dụ nó ra chứ." "Úi dồi, nhưng con sợ lắm." Bách hốt hoảng định chuồn đi nhưng đã bị thầy giữ chặt lại. "Không làm theo lời thầy dặn đến khi bị nó về giết thì đừng có mà trách nhé." Bấy giờ Bách mới bình tĩnh trở lại. Hắn dè dặt ra ngoài chiếu ngồi, còn thầy Tam và Đức đứng nấp ở một bên. Đợi khoảng 30 phút thì trời đang yên ắng, bỗng nhiên có gió lạnh thổi tới. Một bóng hình quen thuộc lờ mờ xuất hiện, khiến Bách hốt hoảng chỉ muốn chạy đi, nhưng vì lời căn dặn của thầy Tam mà cố gắng nhẫn nại. "Anh ơi, anh đi cùng em đi." Con quỷ nữ cười lớn, tiếng cười ma mị khiến sống lưng ai nấy đều lạnh toát. Bách bấy giờ đã sợ đến phát khóc nhưng không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bỗng nhiên quỷ nữ thay đổi sắc mặt, ánh mắt nó trở nên hung dữ, cơ thể lao như tên bắn bay về phía của hắn. "Đến lúc mày thực hiện lời hứa rồi." Bách hốt hoảng nhìn vào bàn tay gớm ghiếc của vong quỷ. Hắn chỉ muốn hét toáng lên, nhưng vì quá sợ hãi nên không nói được thành lời. "Vong nữ to gan, có thầy Tam ở đây mà dám làm càn hả?" Tiếng của thầy Tam vang lên ngay khi những chiếc móng tay sắc nhọn kia sắp găm vào người của Bách. Nhanh như một tia chớp, thầy phóng thẳng thanh đao trên tay, đánh bay đòn đánh của quỷ nữ, giúp Bách thoát chết trong gang tấc. Bách lúc này mặt đã tái xanh, hắn vội vàng bỏ đến chỗ thằng bạn thân núp sau người của hắn. "Bỏ ra thằng kia, mày làm thế nó giết lộn tao bây giờ." "Có nạn cũng gánh chứ, tao mà chết mày cũng không sống được đâu." Tiếng của Đức và Bách vang lên lẫn lộn giữa bầu không gian huyên náo. Mặc kệ thầy Tam và con quỷ kia vẫn còn đang đánh nhau cam go, thì hai thằng đã lăn xuống đất oánh nhau từ bao giờ. "Tao không ngờ mày lại hèn hạ thấy chết không cứu như vậy đấy Đức." "Mày nói thì oai lắm, thế cái loại đẩy bạn vào chỗ chết như mày chắc sang." "Thôi hai cái thằng kia, chúng mày có giúp thầy không thì báo." Thầy Tam tức quá liền tung một cú cước đánh bật con quỷ nữ ra xa rồi quay lại quát lớn: "Nghe thấy tiếng nói chẳng khác gì chuông đồng của thầy mới khiến cả hai chịu dừng lại, nhưng vẫn còn lườm huyết nhau kinh lắm." Thầy Tam bấy giờ gấp gáp lên tiếng: "Chúng mày mau lấy máu cho mực vẩy lên người nó cho thầy, đánh từ nãy đến giờ mất sức quá." Thầy vừa mới dứt lời thì con quỷ nữ đã lao đến với tốc độ chóng mặt. Nó rít lên từng tiếng đầy oán hận: "Lão già khốn kia, lão dám lấy ba chọi một." Thầy Tam cười hề hề đáp lại: "Chuyện tội tình gì mà không dám, đối phó với những cái loại ma quỷ như cô thì phải dùng chiêu mới được." Thầy cầm thanh đao trên tay liêm một đường thật nhanh về phía của vong nữ. Ánh cườm sáng chói khiến bầu không gian xung quanh như thể rực sáng cả lên. Bấy giờ chớp lấy thời cơ, Đức và Bách cầm trên tay cái trái máu chó mực hất thẳng lên người của con ma nữ, khiến nó la hét quằn quại. Vong nữ đau đớn lăn lộn dưới mặt đất, nó rít lên từng tiếng tức giận: "Lũ khốn, sao chúng mày dám?" Đức và Bách thấy vong quỷ trong tình trạng như vậy thì cười đắc chí. Bách lấy hết dũng khí bước lên phía trước nói: "Tưởng đâu cô yêu ta thật lòng thì có khi ta còn chấp nhận. Đằng này chỉ muốn giết ta để tìm người bầu bạn thì đừng có mà mơ. Khôn như cô, quỷ tôi xích đầy ngoài cổng kia kìa." "Mày..." Mà nữ tức lắm, nó ra sức vùng đứng dậy khiến mặt mũi của Bách tái mét. Nhưng vì bị thương quá nặng nên mới di chuyển được một chút, là vong nữ lại nằm gục xuống đất đầy mệt mỏi và đau đớn. Thầy Tam cười hề hề, tỏ vẻ đắc chí lắm: "Tưởng thế nào, hóa ra cũng thuộc dạng to miệng, chứ năng lực thì cũng chẳng đến đâu cả. Thôi, từ sau bớt ra oai đi nhé." Bách và Đức bấy giờ vui vẻ chạy đến chỗ của thầy nịnh hót. Tiếng của Bách vang lên đầy mừng rỡ: "Đúng là thầy Tam mà, giỏi hết nước chấm luôn." Đức nhìn thẳng bản thân đang nịnh hót thầy Tam mà lòng không khỏi khinh bỉ. Trong miệng lẩm bẩm chửi mấy câu rồi nhìn xuống chỗ con quỷ đang quằn quại nói: "Bây giờ phải xử lý nó thế nào đây thầy?" Thầy Tam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: bây giờ nó bị thương nặng thế này cũng chẳng làm ăn được gì nữa cả. Bây giờ búng tay một cái là thu phục được ngay thôi. Thầy cầm thanh kiếm trên tay lìa một đường ngang trời, như thể đang thị uy cho con quỷ nữ thấy. Và quả thực nó đã có tác dụng. Quỷ nữ bị thương quá nghiêm trọng, nó biết bản thân không thể thoát khỏi bàn tay của thầy, và lại chứng kiến cảnh thầy Tam thị uy kia nữa thì run sợ lắm. Nó vội vàng cất tiếng van xin: xin thầy cho tôi thêm một cơ hội, tôi chắc chắn sẽ không tái phạm lại sai lầm này nữa đâu. Cũng tại anh ta đã hứa với tôi. Này, cô đừng có mà nói linh tinh, tôi hứa với cô hồi nào? Bách tức giận đáp lại. Lúc này quỷ nữ mới kể lại đêm Bách nhậu say và đã chấp nhận đi theo cô ta. Đến bây giờ Bách mới nhận ra bản thân đã lỡ lời, nhưng đó là trong cơn say hắn không nhìn rõ, thì sao có thể tính là thật cơ chứ? Nếu hắn biết đó là ma thì hắn chạy chẳng còn kịp, chứ ở đó mà nói chuyện. Vậy mà quỷ nữ lại coi đó là lời hứa mà bắt hắn thực hiện cho bằng được. Thầy Tam nhìn con quỷ nữ đang quỳ trên mặt đất, gương mặt ma quái cũng đã chuyển về hình dáng ban đầu, thì gật gù ra vẻ hài lòng. Nhưng thầy chưa vội chấp nhận ngay mà còn răn đe mấy câu: nói có thật không? Nếu có nửa lời dối trá thì đừng có mà trách. Mà nữ nghe vậy liền gật đầu lia lịa: dạ vâng, con không dám nói dối thầy đâu ạ. Thôi được rồi, nể tình nhà ngươi đã có tâm ăn năn, ta sẽ ra tay giúp đỡ. Thầy ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng đề nghị: vì nhà ngươi đã giết người nên tội nghiệp nặng lắm, bây giờ xuống âm ti cũng chịu tội đau đớn mà thôi. Thầy ơi, xin thầy giúp con với ạ. Mà nữ cuống quýt lên van xin. Thầy Tam bực mình gắt nhẹ: đã nói hết đâu mà nhảy vào họng thầy thế nhỉ? Bây giờ nhà ngươi đi theo ta giúp đỡ những người gặp nạn, tích âm đức để được giảm tội. Ta nói như thế ngươi có đồng ý không? Dạ vâng vâng. Quỷ nữ mừng rỡ chấp nhận. Nó đứng phát dậy hướng ánh mắt hối lỗi về hai thằng thanh niên vẫn còn đang dè chừng đứng một bên hóng chuyện. Xin lỗi hai người, do tôi mà hai người đã mệt mỏi mấy ngày hôm nay. Nếu có cơ hội tôi sẽ chuộc tội với hai người sau. Thôi, khỏi chuộc tội. Cả hai vội vàng xua tay từ chối vì không còn muốn gặp lại quỷ nữ này thêm một lần nào nữa. Quỷ nữ đang định rời đi thì liền quay lại nhìn Đức đầy ái ngại. À, mà anh ơi, con chó là do tôi giết chứ không phải là thằng Tuấn đâu. Tại đêm đó nó cắn anh Bách đau quá nên tôi tức. Cô ta liền hóa thành một làn khói rồi trôi tuột vào hồ lô của thầy Tam trước con mắt ngỡ ngàng của Đức. Hóa ra con mực không phải đám của Tuấn mà chính là do quỷ nữ kia sát hại. Hắn đang tức tối vì không làm được gì, liền nghe bên tai có tiếng chó sủa. Đức kẻ ngước mắt nhìn ra con ngõ nhỏ thì vui mừng nhận ra bóng dáng quen thuộc của con mực đang vẫy đuôi với hắn rồi tan vào hư vô. Đức còn chưa vui mừng quá lâu lại chứng kiến sự biến mất của mực, khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn bã. Thầy Tam thấy vậy liền nói: thôi thì nó bảo vệ đến đây cũng là hoàn thành trách nhiệm rồi, cũng phải cho nó đi đầu thai kiếp khác chứ. Đức sụt xịt mất một lúc rồi lại ngẩng lên hỏi: thế còn vòng của gã Tuấn kia thì sao thầy? Bách nghe vậy cũng ngỡ ngàng nhớ ra, vì quá chuyên tâm về phía quỷ nữ mà quên mất sự tồn tại của vong hồn Tuấn. Lúc này thầy Tam đáp: vong hồn đó sớm bị âm binh của ta bắt rồi. Vong này dữ lắm, đúng là khi sống là giang hồ máu mặt quá khác nên ta khuyên không được. Nó ngang bướng quá nên ta cho nó xuống âm ti chịu tội luôn, chứ không được như cô gái này. Nghe vậy Đức và Bách cũng gật gù thoải mái. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được xử lý xong xuôi. Từ giờ cả hai không còn lo lắng gì về chuyện bị vong ám theo nữa. Đức và Bách cũng từ bỏ cái thói mê cờ bạc mà chuyên tâm làm ăn. Tất nhiên vốn liếng vẫn lấy từ bán thắng lần trước nên nói chung tiền bạc không có gì khó khăn cả. Về phần của thầy Tam, lần này đi trừ ma thầy lại thu về được một nữ quỷ kề cận bên người giúp sức. Công việc của thầy từ đó cũng trở nên nhàn nhã hơn hẳn. Vong quỷ cũng rất nghe lời nên nói chung thầy nhàn hẳn hơn so với trước đây. Hôm nay cũng như bao ngày khác, thầy Tam chẳng cần làm gì mà chỉ cần hô vang ra lệnh: lên đầu, đánh nó cho thầy. Tiếng của thầy Tam vang lên, và ngay sau đó là bóng quỷ nữ thoát ẩn thoát hiện, phi như bay về đối tượng trước mặt. Quỷ nữ nhanh như một cơn gió lao nhanh về phía hồn ma đang hống hách lẻ lưỡi chọc mông vào mặt của thầy Tam. Giọng nói lanh lảnh của cô vang lên đầy dữ dằn. Mày tới số rồi con trai, dám chọc thầy Tam hả? Nói đoạn cô nắm lấy cái đầu của vong nam giật lia lịa. Vong nam kia cố gắng chống cự để thoát ra nhưng không được. Hắn trong tay của quỷ nữ như thể cộng bốn không còn một chút sức lực nào cả. Cứ thế, nó bị Liên nắm tóc giật qua giật lại, quay như trong chóng. Úi úi, bỏ tao ra. Tiếng của vong nam vang lên, không khiến cho Liên dừng lại, mà thậm chí lại khiến cho cô càng trở nên tức giận. Đã mấy ngày nay, chưa được trừng trị con vong nào láo tét như vậy, nên khiến cô phấn khích vô cùng. Từng mảng tóc rơi xuống khiến vong nam chẳng kịp phản kháng, đã bị Liên vặt cho chuỗi tóc. Cái đầu ban đầu còn rậm rạp tóc, toàn tóc là tóc, bây giờ đã chuỗi chẳng khác gì bị người ta cạo đầu, khiến ai nhìn thấy cũng phải phì cười thỏa mãn. Thầy Tam thấy vậy thì cười hả hê lắm. Thầy nhìn vào bên trong, thấy người trong nhà đang lố nhố nhìn ra thì cười khoái chí lắm. Đấy, các vị cứ lo hoài, tôi đã bảo sẽ giải quyết thằng vong này trong vòng một nốt nhạc mà lại. Người bên trong nghe vậy liền vỗ tay tán thưởng. Mặc dù cảnh tượng trước mắt có hơi quỷ dị, nhưng cả đời mới được chứng kiến một lần nên họ tò mò không dám bỏ qua. Lại nói về vong nam kia, là một hồn ma chẳng biết từ đâu tới bám theo con gái nhà này, khiến cô ngã xe mấy bận, lại chẳng tìm được mối duyên nào, nên người nhà họ đã tìm thầy Tam giúp đỡ. Thầy Tam vừa đến nơi liền phát hiện ra ngay vong nam đang đứng nấp sau cây cột. Vì mới chết cách đây không lâu nên năng lực của nó có hạn, làm sao có thể đấu nổi với người chết lâu như là Liên được, nên xử lý nó vô cùng dễ dàng. Sau khi đã dứt không còn cọng tóc nào trên đầu, Liên tức tối cầm cổ chân hắn ta quăng qua quăng lại như bao cát. Vừa quăng cô vừa nói: "Này thì lẻ lưỡi này, này thì chổng mông vào mặt của thầy này." "Thôi được rồi, tha cho nó đi." Thầy Tam thấy phong quỷ của mình càng đánh càng hăng thì vội vàng lên tiếng can ngăn, sợ Liên đánh kẻ kia hồn siêu phách tán thì bao nhiêu âm đức tích được cũng thành công cốc hết mà thôi. Liên nghe vậy cố đánh thêm hai cái đau điếng vào mặt vong nam kia rồi quăng hắn về phía của thầy Tam thị uy. Vong nam bị đánh đau vội vàng đứng dậy nấp sau người của thầy Tam van xin: "Thầy ơi, thầy cứu con, thầy kiếm đâu ra con quỷ dữ vậy? Lại còn dám nói nữa à? Sao không lẻ lưỡi như bàn nãy nữa đi? Thả không cắt lưỡi nhà ngươi là may lắm rồi đó." Thầy Tam còn chưa kịp đáp thì quỷ nữ tên Liên đã trợn mắt đáp lại, khiến vong nam rén ngang không dám nói thêm câu gì. Thấy vậy, thầy Tam thở dài đầy bất lực. Tuy là Liên có mạnh thật, nhưng tính khí còn trẻ con quá, nên nhiều lúc cũng khiến thầy đau đầu. Vong nam sau khi bị giáo huấn một trận thì vội vàng xuống âm ti báo tội đầu thai. Bấy giờ Liên mới bình tĩnh trở lại. Cô phủi tay phủi quần thở dài với thầy: "Ai, lâu lắm mới được đánh đá tay như vậy, sướng thật đó thầy." Thầy Tam nghe xong chẳng biết phải trả lời làm sao. Cả hai nhận thù lao xong liền vội vàng quay về. Lúc đó cũng là 12 giờ đêm. Thầy Tam đang bon bon trên đường về nhà thì bất chợt nghe thấy tiếng xe rú lên inh ỏi từ đằng sau. Một chiếc xe khác lao lên phía trước khiến bụi bay trắng xóa, khiến thầy Tam không nhìn nổi đường mà phải gấp gáp dừng xe lại. Đang định lên tiếng chửi thằng trẻ ranh nào đi xe mà lếu láo quá thì bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên: "Thầy Tam, thầy nhớ tụi con không?" Thầy Tam nghe qua giọng thôi cũng đoán được hai thằng Đức và Bách. Đợi cho hai thằng đến nơi, thầy liền xả chữ lên thanh: "Hai thằng mày đi đứng kiểu gì thế hả? Biết đi như thế là nguy hiểm lắm không? Nếu không phải tao vững tay lái thì đã bị ngã từ lâu rồi. Báo đến thế là cùng." "Thì biết là thầy nên chúng con mới trêu chứ người khác ai tụi con dám." "À, hóa ra là như vậy." Thầy Tam tức tối quát lớn. Thầy hầm hầm nhìn hai thằng đầy sát khí. Đoạn thầy nhếch miệng cười đầy đều cáng: "Liên ơi, ra gặp người quen này." "Liên?" Đức và Bách đồng loạt kêu lên khi trước mặt cả hai chẳng có ai khác ngoài thầy Tam cả. Đang băn khoăn không biết Liên là ai, thì từ đằng sau một bàn tay lạnh toát đặt lên vai của hai thằng, kèm theo đó là giọng nói lanh lảnh ớn hết cả sống lưng. Chào hai anh, lâu lắm rồi không gặp. Hai anh còn nhớ em không vậy? Ôi dồi ôi, quỷ, quỷ! Cả hai giật thót cả mình, vội vàng nhảy ngược ra đằng sau. Đặc biệt là Bách, hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia thì biết bao mảng ký ức ùa về khiến hắn sợ hãi tột độ. Cả hai nấp sau người của thầy Tam van nài. Ôi dồi ôi, thầy ơi, Liên đây à thầy, là con quỷ lần trước mà. Thầy Tam thấy hai thằng biểu hiện như vậy thì cười khoái trá. Thì chẳng là người quen cũ thì là gì. Bây giờ cô ta đi theo ta để giúp việc nên như hình với bóng vậy. Chúng mày cứ liệu hồn. Đức và Bách ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai quên bén đi mất việc thầy Tam đã nhận con quỷ đi cùng giúp việc cho mình. Vậy mà cả hai vẫn to gan dám trêu thầy. Bấy giờ quỷ nữ liền lên tiếng. Từng câu từng chữ phát ra từ đôi môi đỏ lòm khiến cả hai thằng chỉ muốn đứng tim. Anh Bách còn nhớ em không? Em thì nhớ anh Bách lắm đấy. Bách nghe thấy tên mình thì sợ lắm. Người cố gồng lên để khỏi bị đổ nhưng đã bị Đức xen ngang. Kìa, em nó hỏi chuyện mày kìa. Mày ngậm cái mỏ lại hộ tao đi. Tại mày trêu thầy mới biết ra nông nỗi này đấy. Bách ấm ức quay ngoắt ra quát bạn. Đức cũng chẳng phải dạng vừa nên liền chửi lại ngay lập tức. Cứ thế hai thằng cãi nhau om sòm khiến thầy Tam và quỷ nữ không khỏi bật cười. Bấy giờ, thầy Tam liền lên tiếng. Nghe nói hai thằng bay làm ăn khấm khá lắm nhỉ? Đãi thầy một chầu đi chứ. Ôi, thầy nghe ai nói mà chuẩn, à nhầm, mà bốc phét thế thầy. Bọn con mới làm ăn thì lấy đâu ra lãi? Thôi khỏi chối, tao nhìn cái mặt của hai thằng mày là biết ngay. Nói đoạn, thầy liền đánh mắt ra chỗ vong quỷ đang đứng mà nói. Đãi không để thầy còn biết. Cả hai liếc mắt sang chỗ của quỷ nữ liền đang lơ lửng trên không trung và nhe miệng ra cười với hai thằng khiến cả hai lạnh toát cả sống lưng. Của đệ không chứ ăn thì hết bao nhiêu. Của đệ không có chứ ăn thì hết bao nhiêu. Nhưng mà đêm rồi còn quán nào mở cửa nữa đâu, nên hẹn thầy dịp khác vậy. Đức nhanh nhảu lên tiếng trả lời, tôi định chuồn đi nhưng đã bị thầy giữ lại. Quán thì không thiếu, chỉ thiếu nhõn thằng trả tiền thôi. Vậy là dưới sự uy hiếp của thầy, cả hai đành lóc cóc bám sau thầy đến một quán ăn để nhậu. Nhìn thấy ánh mắt hầm hầm sát khí của bà chủ quán khiến hai thằng thanh niên run hết cả người, đến gắp thức ăn cũng không vững. Ấy vậy mà thầy Tam vẫn coi như bình thường. Thầy cười hề hề. Không phải lo, có quỷ nữ ngay cạnh đây rồi thì sợ cái gì. Đúng rồi, các anh ăn đi, em đứng đây bảo vệ cho. Quỷ nữ tươi cười lên tiếng, bấy giờ cả hai thằng chẳng dám ăn nữa, vì lúc nào cũng có quỷ nữ kè kè bên cạnh thì nuốt sao nổi. Thế cảnh tượng ấy, thầy Tam lắc đầu cười nhẹ. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tuổi gì mà trêu được thầy hả các con? Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.